Chương 240, thăm dò di tích thần uy. 1. Lại trải qua một lần cường hóa, Lạc Ly phát hiện hào quang tiểu vô tướng chân giải, bắt đầu ảm đạm, bất quá hào quang giống như đang chậm rãi khôi phục lại, xem ra trước mắt hào quang hoàn toàn biến mất, cần chờ một đoạn thời gian, sau khi khôi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Lạc Ly tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hào mạt luy thổ quyết. Đây là pháp quyết nhập môn thiên hành kiện tông, Lạc Ly dựa vào nó tu luyện đến luyện khí đệ ngũ trọng. Nhất thời hào quang tiểu vô tướng chân giải rót vào hào mạt luy thổ quyết. Nháy mắt, Lạc Ly lại một lần xuất hiện ở trong ảo cảnh kia, chính mình thân ở trên một mảng nguyên dã, ở nơi đó lặp lại vô tận tu luyện hào mạt luy thổ quyết. Phản phản phục phục, trăm lần ngàn lần vạn lần cảm ngộ tu luyện. Tất cả đều hình như là một giấc mộng, nháy mắt phát sinh, giống như dài lâu vô cùng, nhưng mà sau khi mộng tỉnh, lại không có ký ức tu luyện gì có thể lưu lại. Nhất thời Lạc Ly cảm giác được trước kia chính mình khi luyện khí sai lầm vô số, thân thể kinh mạch phát ra thanh âm rắc rắc rắc. Vô số sai lầm nhỏ trước kia tu luyện, lập tức sửa lại cho đúng. Tuy sai lầm này không ảnh hưởng Lạc Ly tu luyện, nhưng mà tích tiểu thành đại, khi Lạc Ly cảnh giới cao thâm, sẽ trở thành chướng ngại vật Lạc Ly tu luyện. Chế tạo vô số bình cảnh tu luyện, ở dưới tiểu vô tướng chân giải cường hóa, Lạc Ly lập tức minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân, toàn bộ sai lầm được giải quyết. Lại có lý giải mới sinh ra. Đến tận đây hào mạt luy thổ quyết, hoàn toàn khống chế từ tâm. Như suối tụ tập thành sông, khi nào đi thì đi, khi nào dừng thì dừng, tùy tâm sở dục, đem một thân sở học của hắn, phát huy đến mức tận cùng. Lực lượng dễ sai xử như thế, không cần hắn phân tâm điều chỉnh, tâm thần tự nhiên chuyên chú, tâm tư cực kỳ thanh minh, một ít trắc trở trước kia, từ những chỗ rất nhỏ, bình thường không hiểu, khó khăn thông qua, đều ngộ đạo hiểu thấu, trong khi giơ tay nhấc chân, chỉ cảm thấy chân lực tràn ngập. Trời quang mây tạnh, tứ chi bách hải, lỗ chân lông thông thoáng, không đâu không thông, nhất hô nhất ứng, hình như có thần thông ngầm sinh, như uống rượu nguyên chất, sung sướng đầm đìa. Theo cường hóa tiến hành, diện tích khí hải của Lạc Ly bắt đầu khuếch trương, có thể chứa lượng chân khí, so với trước kia ước chừng hơn 2 phần, chính là Lạc Ly tấn thăng luyện khí đệ lục trọng, cũng bất quá như thế. Thuật này cường hóa chấm dứt, tiểu vô tướng chân giải hào quang hoàn toàn ảm đạm, nhưng mà lại đang không ngừng khôi phục, Lạc Ly tính toán một chút. Ước chừng 1-2 tháng sau, tiểu vô tướng chân giải mới có thể tiếp tục cường hóa bí pháp. Bất quá còn lại ngư tường thiền để tị thủy thuật, thần chức khống võng pháp, không có giá trị cường hóa gì lớn, bởi vì hai pháp thuật này, phi thường dễ hiểu, thực dễ dàng lý giải nắm giữ, 8 phần cũng sẽ không có pháp thuật chân tủy tầng thứ tư gì, chính là pháp thuật ứng dụng vô cùng bình thường. Lúc này trời dần dần sáng, lão khất cái tỉnh rượu, tân niên trôi qua, Lạc Ly cáo biệt lão khất cái cùng Dương Sắc, trở về băng hỏa tông. Sau khi trở về, tiếp tục bắt đầu ăn cắp linh khí. Hiện tại còn kém một cái đại vô tướng chân đạo cuối cùng chưa có biến hóa thành công, tuy công pháp này cần cái gì cảnh giới hợp thể mới có thể tu luyện. Nhưng mà Lạc Ly phát hiện, nếu công pháp này chính mình không cho nó biến hóa thành công, chính mình liền vĩnh viễn bị vây ở luyện khí kỳ đệ ngũ trọng, bởi vì khí hải chân khí của mình, chỉ cần có chân khí dư thừa, còn chưa có tiến hành hướng quan, liền lập tức bị đại vô tướng chân đạo hút đi. Cho nên Lạc Ly trở về băng hỏa tông, ăn cắp linh khí. Trộm 3 ngày, lập tức rời khỏi, trước tới Viêm Ma Tông tiếp tục ăn cắp, thôn thiên giáo Lạc Ly ngượng ngùng trộm, đó là trộm sản nghiệp của lão khất cái, thật ra chỉ cần Lạc Ly cùng lão khất cái nói, đối phương lập tức sẽ đại lực ủng hộ, tặng không Lạc Ly linh khí, nhưng mà Lạc Ly lại mở không ra miệng. Viêm Ma Tông chấm dứt, đổi đến cửu chuyển tông, mỗi nhà 3 ngày, tuyệt không trộm nhiều, tránh cho gặp chuyện không may. Cứ như vậy, rốt cuộc một ngày này, ở trong băng hỏa tông một tiếng kêu vang, đại vô tướng chân đạo biến hóa thành công. Lạc Ly vô cùng cao hứng, thở ra một hơi dài, thật sự là quá sung sướng. Đại vô tướng chân đạo biến hóa thành công, lơ lửng ở trong thần thức hải của Lạc Ly, bên trái là tiểu vô tướng chân giải đã mở ra, bên phải là trung vô tướng chân ý còn chưa có mở ra. Lạc Ly càng xem càng là thích, đây là tiền vốn chính mình về sau quật khởi. Tiểu vô tướng chân giải nọ, sau khi cường hóa hào mạt luy thổ quyết, lập tức trở nên hào quang ảm đạm, bất quá theo thời gian, dần dần khôi phục. Mặt khác linh thạch của mình giống như lập tức đã không còn, chỉ còn lại không đến 500, phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch rồi. Ở trong tự hỏi, Lạc Ly rời khỏi động phủ, đi tìm quản sự động phủ, trả lại động phủ hiện tại, trở về động phủ 5 linh thạch một ngày của mình, hiện tại vô tướng thần công toàn bộ biến hóa thành công, dù sao chính mình nắm giữ phương pháp xây dựng linh huyệt, ở động phủ cao cấp, hoàn toàn là lãng phí. Hiện tại đã là 17 tháng riêng, đám người hồ tử hẳn đều đã trở lại, Lạc Ly tính tìm bọn họ đi uống rượu, mọi người tụ hội cao hứng một chút. Nơi này là băng hỏa tông, chính mình cũng không cần trộm linh khí, cho nên Lạc Ly không có dịch dung, hắn không có chú ý tới, có một tu sĩ sau khi nhìn thấy hắn, lặng lẽ xuất ra một bức họa,

Tu sĩ kia lại quát, nhị chuyển, pháp tà. Hắc Long Ba đánh trúng trên người hắn, nháy mắt biến chuyển, sát người mà qua, vẫn không có đánh trúng hắn, nhưng mà chỗ Hắc Long Ba sát bên người hắn mà qua, một mảng cháy đen, đau đến hắn phát ra một tiếng kêu rên. Lúc này hắn đã thoát ly pháp võng, nhưng mà cũng không có nóng lòng chiến đấu, mà là cầm lấy đại thụ ở một bên quát, tứ chuyển, thương rời. Nháy mắt, cháy đen trên người hắn truyền lên trên đại thụ mà hắn bắt lấy, đại thụ nọ nổ vang một tiếng, hóa thành than củi cháy đen, hắn thở ra một hơi dài, vết thương tuy không có khỏi hẳn, nhưng mà đã không ảnh hưởng tới chiến đấu. Lạc Ly nhìn hắn nhịn không được nói, cửu chuyển thật hay. Cửu chuyển thiên thành, lôi kiếp bất thương. Đối phương nói, người đã biết, còn muốn cùng ta là địch, giao ra bảo bối ngươi ngày đó ở cửa vào Thiên Mỗ Sơn lấy được đến, ta bỏ qua cho ngươi. Lạc Ly ánh mắt sáng lên, thì ra là thế, không thể tưởng được ngày đó mình quật bảo, thế mà bị hắn phát hiện, người này không thể lưu, phải chết. Lạc Ly nói tốt, tốt, ta cho ngươi. Đưa tay làm ra một cái động tác lấy đồ, nháy mắt, Lạc Ly hướng về hắn phóng đi. Tu sĩ nọ cười lạnh nói, chưa thấy quan tài không đổ lệ. Cho ngươi nếm thử cửu chuyển tông ta lợi hại, ngũ chuyển, thân xoay. Nói xong, hắn liền ra tay, ở giữa hai tay hắn, giống như có một lốc xoáy vô tận, lốc xoáy này chừng 10 trượng, trải rộng trước sau người hắn, dưới lốc xoáy này, vô luận là cự thạch, hay là đại thụ, toàn bộ vặn vẹo hỗn loạn, sau đó nổ vang một tiếng vỡ nát, thật giống như ánh nắng ở trong vòng lốc xoáy này, cũng vặn vẹo hỗn loạn. Tu sĩ bình thường nếu gặp phải cái này, chỉ có vận mệnh bại vong, nhưng mà gặp Lạc Ly, nhất thời đến phiên tu sĩ cửu chuyển tông ngẩn người, Lạc Ly giống như một con bướm. Thoải mái phi hành, ở trong lốc xoáy kia, chính là không thương, cũng không loạn, quản chi lốc xoáy có lớn, xoay tròn có mau nữa, Lạc Ly cũng có khe qua khe, không khe mở khe, thoải mái tránh đi. Nhưng mà Lạc Ly công kích, vô luận là phi kiếm, hay là Hắc Long Ba, đều bị hắn chuyển rời, hai người thuộc loại ngươi đánh không đến ta, ta đánh không đến ngươi. Lập tức bị vây vào cục diện giằng co, tu sĩ nọ lập tức biết cái này không thể được, hắn quát to, lục chuyển, toàn di. Trong nháy mắt, ở trên người hắn giống như dâng lên một đạo lốc xoáy, cái lốc xoáy này mang theo cả người hắn xoay tròn lên, phi hành rất nhanh, chợt lóe đã hướng về Lạc Ly đánh tới, khoảng cách 10 trượng nháy mắt đi ra. Lạc Ly lập tức độn xa, hắn ở phía sau điên cuồng đuổi theo, một độn một đuổi, hắn lấy pháp thuật này tăng lên tốc độ, muốn đuổi theo Lạc Ly, không cho Lạc Ly tránh đi công kích của mình. Mắt thấy hắn muốn đuổi theo Lạc Ly mỉm cười, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly đã ở ngoài 30 trượng. Tu sĩ này kinh hãi nói, Na Di, Na Di trong nháy mắt, hắn toàn di, so với Lạc Ly Na Di, kém vô số lần, nháy mắt Na Di nọ chính là thần thông cảnh giới Nguyên Anh mới có thể có được, cho nên sao có thể không kinh. Lạc Ly nói, chuyển như vậy, người không chóng mặt sao? Có thể ói hay không? Lạc Ly là chào phúng hắn, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, tu sĩ kia tự giễu cười nói, vòng vòng đã thành thói quen, ói nhiều liền thích ứng. Sau đó hắn lại một lần giống to, thất chuyển, linh động. Nháy mắt, ở trên tay hắn hai luồng gió xoáy điên cuồng xoay tròn, hình thành hai khối không khí giống như mũi khoan, sau đó hắn nhắm ngay Lạc Ly, chính là ra quyền, đột đột. Hai luồng linh khí đạn xoay tròn, ở không trung lấy hình cung kỳ dị, hướng về Lạc Ly bay tới, sau đó trong tay hắn tiếp tục bùng nổ linh khí đạn, đột đột đột đột đột đột. Trong nháy mắt, ước chừng gần trăm linh khí đạn xoay tròn như thế hướng Lạc Ly phóng tới, linh khí đạn này, cao tốc xoay tròn, phương hướng không cố định, có bay tới bay lui, có từ sau hướng trước, có từ trên xuống dưới, thậm chí từ trong đất chui ra, điên cuồng đánh về phía Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu, nói, ngươi đã vòng vo 6 lần, nên để cho ta đánh một quyền. Nói xong, Lạc Ly hướng về tu sĩ này đi tới, nhìn tốc độ thật chậm, nhưng mà đi lại như điện. Tu sĩ nọ lập tức khống chế linh khí đạn đầy trời, oanh kích Lạc Ly, nhưng mà mỗi một linh khí đạn, ở nháy mắt đánh trúng Lạc Ly lập tức bay qua, cái gì cũng đánh không đến. Chương 243, cửu chuyển đoạn hồn lưu ấn cửu. 2. Lạc Ly ở cao tốc di động, chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm. Khi bách linh khí đạn sắp đánh trúng, hắn thoải mái tự nhiên, ở khe hở trong đó, toàn bộ tránh đi, thoải mái đi về phía trước. Cửu chuyển tông tu sĩ nhịn không được hô, ngươi, ngươi là linh đài Phương Thốn Sơn, tà nguyệt tam tinh động. Đệ tử Phương Thốn Tông, trong phân tắc có thiên địa, Lạc Ly lắc đầu nói, không, ta từng là đệ tử Linh Điệp Tông, đi qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Nói xong, hắn đã đi tới trước người tu sĩ kia, quản chi đệ tử cửu chuyển tông nọ né tránh như thế nào, cũng trốn không thoát hắn, sau đó Lạc Ly chính là một kích, đánh ra một quyền. Tu sĩ nọ hừ lạnh một tiếng quát, tam chuyển, thể không. Cái pháp thuật cửu chuyển tông này, nhất chuyển chuyên môn phá giải phi kiếm các pháp khí tập kích, nhị chuyển chuyên môn phá giải pháp thuật công kích, tam chuyển chuyên môn phá giải thể thuật công kích, tu sĩ cửu chuyển tông nọ nhận định chính mình có thể thoải mái tránh đi một quyền này của Lạc Ly. Nhưng mà một quyền này, hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn, căn bản chuyển không ra, bởi vì lực lượng một quyền này, hoàn toàn không đúng, vượt qua hắn tưởng tượng, vừa không nặng, cũng không phải nhẹ, nói nặng liền nặng, nói nhẹ liền nhẹ, hoàn toàn phá hủy pháp thuật cửu chuyển. Một quyền này đánh tiếp, rất nặng, tu sĩ cửu chuyển tông nọ há mồm ói ra, trong bụng ăn cái gì, toàn bộ ói ra, may mắn Lạc Ly nháy mắt lui về phía sau, bằng không cũng sẽ bị văng trúng một thân. Tu sĩ nọ nhìn Lạc Ly, trà sát khóe miệng nói, khốn kiếp, từ khi pháp thuật tu thành, đã bao nhiêu năm, ta cũng không có ói qua. Lạc Ly mỉm cười nói, vậy ngươi cần phải nắm chặt thời gian, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nói xong, hắn nháy mắt lại là chợt lóe, Nazi, bay đến phía sau tu sĩ nọ, chính là một quyền, tu sĩ nọ giống to, trên người hào quang xuất hiện, thậm chí mắt thường có thể thấy được hào quang cửu chuyển của hắn, nhưng mà một quyền này ẩn chứa đạo nặng nhẹ, biến hóa vô hạn, căn bản không thể tập trung cường độ một quyền này, cho nên căn bản không thể chuyển rời. Một quyền đánh trúng, phốc một tiếng, nhập vào cơ thể mà qua, từ phía sau lưng tu sĩ cửu chuyển tông kia, đánh thấu đến trước ngực, tu sĩ cửu chuyển tông kia nhìn cánh xuất hiện tay trước ngực, hắn nói, tiểu tử, ta ở dưới đó đợi ngươi, đồng môn ta sẽ thay ta báo thù. Tu sĩ cửu chuyển tông tử vong, ở trên người hắn, nháy mắt bay ra một giọt máu tươi, phun đến trên tay Lạc Ly chân khí đều không thể ngăn cản, máu tươi nọ rất là kỳ quái, sau khi hạ xuống, giống như ấn ký, hóa thành một cái dấu hiệu khí xoáy xoay tròn. Lạc Ly rút ra nắm tay, thanh lý chiến trường, ở trên người tu sĩ này phát hiện một túi chữ vật, sau đó một cái hỏa phù đem hắn hóa thành cho tàn. Lạc Ly quay đầu bước đi, rất nhanh tìm được một nguồn nước, tẩy trừ vết máu trên người, nhưng mà tiêu chí khí xoáy trên tay nọ, thủy chung không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Lạc Ly lập tức phi phù hỏi Trương Lộ, rất nhanh bên kia phi phù trở về. Loại tiêu chí này chính là bí pháp độc môn cửu chuyển tông, tên là Di Hận Thương Sinh, ai đánh chết đệ tử cửu chuyển tông, người đó trên người sẽ có tiêu chí, đệ tử cửu chuyển tông khác nhìn thấy, liền lập tức biết đây là cửu địch trong môn, lại đây vây giết. Tiêu chí này, đệ tử luyện khí kỳ cửu chuyển tông lưu lại, có thể giữ lại 3 ngày, sau 3 ngày tự động tiêu tán, không hề ảnh hưởng. Thì ra là thế, đây là ấn ký đệ tử cửu chuyển tông lưu lại, như vậy đồng môn khác nhìn thấy, có thể biết mình giết sư huynh đệ bọn họ, xem ra nơi đây không nên ở lâu. Rời khỏi di tích thần uy tông khả năng là không được, chỗ cửa ra, có ít nhất mười mấy tên đệ tử cửu chuyển tông, đến nơi đó sẽ bị phát hiện. Chỉ có tiếp tục đi về phía trước, đi thần ngục, tránh ở nơi đó, chờ qua 3 ngày, ấn ký biến mất, lại trở về băng hỏa tông. Lạc Ly lập tức dịch dung, thay đổi trang phục, mặc vào áo choàng đen, đem thân thể mình hoàn toàn che giấu, ấn ký trên tay nọ bao chặt lấy, sau đó hướng về thần ngục đi đến. Nhưng mà vừa mới đi ra 10 dặm, phía trước liền xuất hiện một đám tu sĩ, bọn họ thám hiểm xong, vừa vặn gặp được, hai bên sát bên người mà qua, hai người trong đó lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Ly, sau đó không khỏi quát. Tiểu tử, dám giết đệ tử cửu chuyển tông ta, nạp mạng đây. Kháo, oan ra ngõ hẹp. Bị đệ tử cửu chuyển tông gặp được, bao lại cũng không có tác dụng, đối phương lập tức phát hiện, Lạc Ly quay đầu bước đi. Hai người nọ lập tức ở phía sau đuổi giết, trong nháy mắt, Lạc Ly độn ra 30 dặm, hai người nọ đuổi sát không tha, Lạc Ly cắn răng một cái, cố ý thả chậm tốc độ, khoảng cách càng ngày càng gần, không đến 30 trượng, sau đó Lạc Ly nháy mắt Nazi, vọt tới tu sĩ đuổi bắt hắn cuối cùng. Chính là một quyền, đồng thời 6 con lôi tinh chi chu ở trong đại địa dâng lên, hướng về hai tu sĩ đánh tới. Dầm dầm oanh, không đến một lát, hai cổ thi thể hóa thành cho tàn, Lạc Ly há mồm thở dốc, nghỉ ngơi một hồi, trên tay 3 cái tiêu chí. Lần này 9 ngày, tiếp tục đi về phía trước, đệ tử tứ đại tông môn này, ở trong di tích thật sự là nơi nơi đều có, hầu như Lạc Ly đi đến đâu, cũng sẽ gặp được, tiêu chí trên tay hắn bắt đầu lục tục gia tăng. 4, 5, 6 cái, 7 cái, 10 cái. Lạc Ly không khỏi há hốc mồm, cái này làm sao cho tốt, bao nhiêu cho đủ. May mắn gặp được đều là đệ tử luyện khí kỳ, không có chút cơ chân tu, bằng không chính mình chết chắc rồi. Bất quá đánh chết 12 đệ tử cửu chuyển tông, Lạc Ly mơ hồ cảm giác được, đã có cao thủ cửu chuyển tông xuất động, bắt đầu tìm kiếm mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phải trốn thôi, đúng rồi, đi thần ngục, nơi đó không có giá trị khai phá, không có người linh tinh, ta tìm một nơi yên lặng, có thể trốn một tháng, chờ ấn ký biến mất, ta rời đi. Nghĩ đến đây, Lạc Ly trước tới thần ngục. Rốt cuộc đến nơi này, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảng thế giới hắc ám, giống như hào quang đều tránh đi nơi này, phía trên đại địa, vô che vô chắn, dưới thái dương, chính là không có ánh mặt trời. Ở phía trên đại địa kia, vô số cái cửa động sừng sững, trong đó có chút đã sụp đổ, có chút hoàn hảo không tổn hao gì, nơi này chính là thần ngục, lúc trước vô số tu sĩ bị bắt đến nơi đây, bị thần uy tông đem làm thí nghiệm, đều chết thảm. Lạc Ly chính là sinh ra ở đây, mẫu thân hắn chính là nằm lại ở nơi này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiến vào bên trong thần ngục, sau khi tiến vào, dưới đại địa, một mảng hoang vu. Nơi này thực tối, trong không khí mang theo một loại hương vị nói không nên lời, gai mũi khó ngửi, dưới chân giẫm, phốc một tiếng, rỉ ra một đống bùn, trong bùn thỉnh thoảng xuất hiện đỉa hút máu, muốn hút máu Lạc Ly, đều bị chân khí hộ thân của hắn đánh chết. Chương 244, gia trụ thương yên lạc chiếu gian. Nơi này chính là thần ngục, thật sự là địa phương đáng sợ, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên muốn đi về phía trước, nhưng mà lập tức chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, từ không trung hạ xuống, nơi này không thể ngự kiếm, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Đi bộ thì đi bộ, dù sao cường giả đuổi giết ta, bọn họ cũng phải đi bộ. Nghĩ đến đây, Lạc Ly đi nhanh về phía trước, nơi này tuy là trong lòng đất, nhưng mà không gian rất lớn, ước chừng mấy trăm dặm, có núi nhỏ gò đất phập phồng không dứt, lúc nào cũng có thể thấy được đại thụ chết héo, trên mặt đất nơi nơi là nham thạch cùng mặt đất khô nóng. Có khi phía trên đại địa, đứng sừng sững một ít cột đá sắc nhọn. Mặt khác còn có một ít vách núi vách đá, tại dưới vách núi kia, là vực sâu trong lòng đất không thấy đáy đáng sợ, thì ra nơi này còn có sông ngầm tồn tại, nhưng mà hiện tại, sông đã sớm khô cạn không biết bao nhiêu năm, chỉ có thể ở đáy cốc chỗ nhìn thấy sinh trưởng một ít vật gì đó phát ra hào quang kỳ dị. Đi tới, đột nhiên nhìn thấy một kim tiễn đại thiềm thứ ba chân sáu mắt xấu xí, nó ngồi xổm trên một tảng đá, thân thể to béo, tứ chi yếu ngắn, lớn như một chiếc xe, thể như xích đồng, trên thân thể trải rộng một tầng niêm dịch trong suốt, sáu mắt đối nhau, ánh mắt giống như con nhện rậm rạp theo thứ tự sắp hàng ở trên lưng, màu sắc đỏ đậm, bên trong trải rộng kinh lạc màu đen, trong khi chuyển động quỷ dị ghê tởm nói không nên lời. Con cóc này ít nhất tương đương với tu sĩ tu vi trúc cơ kỳ, Lạc Ly nhất thời sửng sốt, một loại cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Nhưng mà con cóc nọ, liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, thật giống như không có nhìn thấy vậy, hoặc là nói Lạc Ly như vốn ở đây, vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly cẩn thận đi về phía trước, né tránh con cóc tiếp tục đi tới, đi ra 10 dặm, lại nhìn thấy một con hung thú kỳ quái. Hung thú nọ thân thể hình toa, ở giữa khá lớn, hai đầu đều có một lớp vỏ hình tam giác. Trên lớp giáp xác màu đen có phù văn màu xanh lục, không chú ý xem còn tưởng rằng là thực vật. Trông giống một con rắn, lưng lại có ba khúc vỏ lớn, phi thường kỳ lạ. Bên ngoài lớp vỏ răng kín phù văn nhỏ màu đỏ tươi, nhìn kỹ những điểm đỏ này, có thể thấy được là từ vô số phù văn thật nhỏ tạo thành. Trên cái đầu hình tam giác có một đôi mắt khép màu đỏ, phi thường xinh đẹp, một đôi chi trước hình đao, có vẻ vô cùng sắc bén, nhất là huyết tuyến mặt trên, lại làm người ta kinh hãi không thôi. Nhìn thấy con thú này, Lạc Ly đã biết. Nó khủng bố, yêu thú tuyệt đối cường đại, không chừng đã là yêu thú cảnh giới kim đan, Lạc Ly nhất thời cẩn thận đề phòng. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hung thú khủng bố nọ, nhìn thoáng qua Lạc Ly. Không hề cảm giác, tiếp tục bò sát, nháy mắt, Lạc Ly tỉnh ngộ, nơi này là nhà của mình sinh ra ở đây, tất cả sinh mệnh nơi này, đều xem mình là tồn tại ở đây, cho nên hung thú có hung mãnh cũng sẽ không công kích mình. Quả thế, theo Lạc Ly đi tới, quả nhiên một đám hung thú, toàn bộ không nhìn Lạc Ly, đem hắn trở thành một phần tử nơi này. Đi tới, Lạc Ly sửng sốt, phía trước có một loại cảm ứng kỳ dị, giống như đang hấp dẫn hắn. Hắn bước nhanh đi qua, nơi đó ở một chỗ vách núi, Lạc Ly rất nhanh tiếp cận, đột nhiên hắn dừng bước, không đi về phía trước, cẩn thận xem xét tình cảnh trước mắt, quản chi thần thức xem xét cũng vô pháp phát hiện vấn đề, nhưng mà dưới chân chính là có một cạm bẫy, chỉ cần nhẹ nhàng động, mình sẽ bị trói lại chân, sau đó dẫn phát một loạt cạm bẫy xích chung quanh. Lạc Ly tinh tế xem xét, nở nụ cười, cạm bẫy này hắn vô cùng quen thuộc, đây là cha hắn bố trí, từ Ngân Châu Đại Lục, đã đều truyền thụ cho hắn. Cạm bẫy này đều là bố trí từ 18 năm trước, nhưng mà hiện tại vẫn dùng tốt, Lạc Ly không khỏi gật đầu, khó trách năm đó cha có thể được mẹ thân là Kim Đan chân nhân thích, xem ra cha năm đó quả thật rất lợi hại. Lạc Ly tránh đi cạm bẫy, từng bước đi về phía trước, thông qua vô số cạm bẫy, đi tới bên cạnh vách núi nọ, ở bên cạnh vách núi có một chỗ di tích sông ngầm, ở đáy sông có một cửa động ra vào. Nếu cái sông ngầm này nước sông chảy xuôi, liền không thể phát hiện cửa động này, hiện tại sông ngầm đã khô, cửa động lộ ra. Lạc Ly đi vào cửa động kia, nhưng không có tiến vào, cái này cũng là cạm bẫy, bên trên tảng đá có cửa động kia, nhẹ nhàng gõ một cái, xuất hiện một cái cửa động, đây mới là cửa ra vào chân chính. Theo cửa động tiến vào, ở trong thông đạo, vòng qua rẽ lại vượt qua mấy cạm bẫy, sau đó trồi lên mặt nước, lúc này phía trước một mảng đại sảnh xuất hiện, đây là gia viên cha mẹ Lạc Ly năm đó.

sự tình tương đương nghiêm trọng, bọn họ bắt đầu liên hệ tam đại bàng môn khác. Ở dưới một đệ tử dẫn dắt, Lạc Ly đi vào một gian phòng khách thanh lịch, chờ đợi kết quả, bất quá có thể thấy được, sự tình rất là nghiêm trọng, toàn bộ đệ tử thôn thiên giáo giống như đều động lên, sau đó mơ hồ phương xa có dao động chiến đấu chuyển đến. Đến sau lại, dao động chiến đấu nọ, càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng kịch liệt, nhưng mà Lạc Ly có thể cảm giác được, kế hoạch vạn thú hóa thân tông, 8 phần đã bị phát hiện phá hư. Hắn không khỏi thở ra một hơi dài, nửa năm qua, hắn ở băng hỏa tông, thôn thiên giáo, cửu truyền tông, viêm ma tông, qua lại tự nhiên, ăn cắp linh khí, đồng thời cũng đối với bọn họ dần dần sinh ra cảm tình, thực không hy vọng, bọn họ phá diệt như vậy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong lòng thầm nghĩ ta trộm linh khí của các ngươi, nhưng mà ta cũng nói cho các ngươi tin tức, cứu mệnh các ngươi, cái này xem như hai bên trừ qua lại, ta không nợ các ngươi cái gì. Không thẹn với lương tâm, trong lòng thản nhiên, buổi tối một ngày này, Lạc Ly tu luyện, chân khí mãnh liệt, thiên địa nguyên khí ồ ồ chảy khắp toàn thân, tẩy rửa toàn thân, sơ kinh thông mạch, thần niệm trạng thái vô thị vô tư, vô thính vô lự, vô tương vô nghênh, vô nội vô ngoại thanh hư trống không. Thân thể 36.000 lỗ chân lông thở hít khí, cảm ứng thiên địa ngoài thân. Đây là một loại cảm giác dễ chịu phi thường tuyệt vời, cảm giác giống như có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào, từ 36.000 lỗ chân lông rầm rầm ùa vào. Cả người từ trong ra ngoài đều là ngọt ngào, ấm áp rào rạt, nói không nên lời, lưu luyến mà hạnh phúc, hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ, cố hóa thành vĩnh hằng. Nháy mắt đột phá, kinh mạch biến mạnh, huyết nhục biến mạnh, linh giác biến mạnh, thần thức mở rộng, tất cả toàn bộ cường hóa, chính là thuận lợi như thế, hành văn liền mạch lưu loát. Hồi lâu Lạc Ly trợn mắt, tất cả đều là dơ bẩn, trên người một cỗ vị tanh hôi, rất là khó ngửi, đây đều là tạp chất trong cơ thể Lạc Ly. Sau khi tăng lên cảnh giới, bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Lạc Ly đạt tới luyện khí kỳ đệ lục trọng, thật ra Lạc Ly đã sớm nên đột phá, lần trước thương khung hải đại chiến, Lạc Ly đã có nội tình tiến vào luyện khí đệ lục trọng, nhưng mà bởi vì tam đại vô tướng thần công, cần hấp thu linh khí, đè ép Lạc Ly ước chừng nửa năm, lúc này mới có thể tiến vào luyện khí đệ lục trọng. Nhưng mà lần này tiến vào luyện khí đệ lục trọng, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, chân khí trong cơ thể Lạc Ly mãnh liệt minh mông. Ước chừng tương đương với linh khí 100 vạn linh thạch, theo từng kinh mạch của Lạc Ly, rót vào trong tam đại vô tướng thần công, cái này tương đương với một loại tế luyện, kinh mạch Lạc Ly đã không thua kinh mạch trúc cơ chân tu. Hơn nữa trải qua tiểu vô tướng chân giải cường hóa, Lạc Ly đã hoàn toàn lý giải nắm giữ tinh thông hào mạt luy thổ quyết, tuy vừa mới tiến vào luyện khí đệ lục trọng, lượng chân khí của hắn cường độ tương đương với tu sĩ luyện khí bát trọng thiên bình thường. Trừ bỏ lượng chân khí bạo tăng, thần thức của hắn từ vốn 3 trượng mở rộng đến 6 trượng. Phạm vi ngự kiếm vốn từ 10 trượng mở rộng đến 30 trượng. Lạc Ly mừng rỡ, rốt cuộc luyện khí có thành, chỉ cần lại tiến một tầng, chính là luyện khí thất trọng thiên, thuộc loại luyện khí hậu kỳ, có thể đem linh cấm nhốt đánh vào bên trong phi kiếm, được thần kiếm thuộc về chính mình. Quả nhiên cùng Lạc Ly tưởng tượng giống nhau, ngày hôm sau lão khất cái xuất hiện, mang theo ý cười, xem ra sự kiện vạn thú hóa thân tông đã chấm dứt. Dương Sắc cùng lão khất cái xuất hiện, nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, người tin tức quả nhiên chuẩn xác. Ít nhiều nhờ tin tức của ngươi, chúng ta đã phá vỡ âm mưu của vạn thú hóa thân tông, ngươi cứu vớt vô số tính mạng tu sĩ Sương Châu, ngươi là anh hùng. Sương Châu đại anh hùng, Lạc Ly vô cùng cao hứng nói, ha ha ha, thật tốt quá, không có việc gì là tốt rồi, cái gì đại anh hùng, ta sẽ không làm. Có thưởng thực tế không? Không muốn hư ảo, đến điểm lợi ích thực tế. Dương Sắc cũng cười nói, vinh dự là vô thượng, vinh dự lớn như vậy, còn cho thưởng thực tế cái gì nữa, làm người không cần quá tham lam. Lạc Ly lắc đầu nói, không được, không được, là thưởng thực tế quan trọng hơn, cái này đại vinh dự, ta là từ bỏ. Cái vinh dự này nếu truyền ra, bị vạn thú hóa thân tông biết ta phá hủy kế hoạch bọn họ, phái người lại đây muốn cái mạng nhỏ của ta, vậy liền thảm rồi, ta không thể trêu vào bọn họ. Lạc Ly cùng Dương Sắc lão khất cái quan hệ 10 phần hòa hợp, như bạn vong niên, hoàn toàn là quan hệ bằng hữu ngang hàng, hắn biết Dương Sắc đang trêu chọc hắn, cho nên cũng liền nói loạn theo, người một câu, ta một câu, nói một hồi. Hàn huyên một hồi, Lạc Ly hỏi cái vạn thú hóa thân tông này, đến cùng là thế nào, bọn họ là thượng môn, nhưng mà ta nghe khẩu khí bọn hắn, 10 phần thích ăn người. Đó là vì sao, lão khất cái nói, vạn thú hóa thân tông, bọn họ không phải người. Phi, một đám ác bá hung thú, Dương Sắc ở một bên giải thích nói, vạn thú hóa thân tông chính là một trong 108 thượng môn, lão bài tu tiên môn phái, đệ tử tông này, lấy bắt trước vạn thú, hóa thân vạn thú làm đạo tu luyện. Vạn thú vô địch. Hóa thân vô số, đây là thi hào bọn họ, tông này từng 10 phần cường đại, bí pháp vô số, chi nhánh quá ngàn, người tu luyện điệp long biến, chính là một trong bảy đại long biến của tông này. Chương 247, Nguy Nhiên Vô Giữ Tranh Phong. 1. Lão Khất Cái nói tiếp, tông môn này, thật ra người ta cùng hắn đều có quan hệ. Vạn Thú Tông, trong môn có hai phe phái lớn, một phái cường điệu nhân thú hợp nhất, thiên nhân nhất thể. Người tức là thú, thú tức là người, theo đuổi đạo cường đại hóa thú, bọn họ xưng chính mình là thú tu. Một phái cường điệu nhân tôn vi thượng, người chính là người, thú chính là thú, vạn thú hóa thân bất quá là pháp thuật, chính là ngoại vật, mấu chốt là nhân thể tự thân, bản chất là lấy người làm chủ, bọn họ thờ phụng là đạo thể tu truyền thống. Bọn họ tu luyện lý niệm khác nhau, làm cho bọn họ thế như nước với lửa, cuối cùng 3 vạn năm trước, hoàn toàn diễn biến thành nội đấu. Hai phái lý niệm, đối chọi xung đột, phát sinh đại chiến, trận chiến ấy vô cùng hung mãnh, vạn thú hóa thân tông hoàn toàn phân liệt, thể tu đại bại, bị trục xuất vạn thú hóa thân tông, vô số chi nhánh lưu lạc bốn phương. Tựa như Linh Điệp Tông, Hắc Long Tông, Thiên Chu Ngũ Đảo các ngươi, còn có Thôn Thiên Giáo chúng ta, đều là thể tu chi nhánh khi đó phân liệt ra ngoài. Có thể nói chúng ta 3 vạn năm trước đều là đồng môn. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết, ta đã biết. Thì ra là thế, Lão Khất Cái tiếp tục nói, ai, tệ hại là, tổ tiên chúng ta sau khi phân liệt ra, vạn thú hóa thân tông chi nhánh còn lại, có thể nói đều là một đám súc sinh. Bọn họ khai sáng thú tu đường, khi chiến đấu hóa thân thành thú, sau khi đánh chết đối thủ, noi theo dã thú, sẽ đem thi thể đối thủ ăn luôn. Trong thân thể tu sĩ ẩn chứa chân khí vô tận, đối với bọn họ có tác dụng bổ dưỡng vô cùng tốt. Mặt khác có thể khiến cho bọn hắn không bị huyết mạch yêu thú linh thú ảnh hưởng, bảo trì loại tư duy cùng tính cách người một nhà, cho nên bọn họ trở nên thích ăn người. Một đám hung thú ăn thịt người chân chính, Lạc Ly nói, hung tàn như thế, không ai quản sao. Lão Khất Cái nói, bất quá, bọn họ cũng không tùy ý tàn sát phàm nhân bình thường, ăn thịt người lung tung, chỉ đem tu sĩ đối địch sau khi đánh bại ăn luôn, theo bọn họ nói. Nếu không cái thi thể này cũng là một đạo hỏa phù hóa thành cho bụi, cái đó cùng ăn luôn, có cái gì khác nhau? Cái vạn thú hóa thân tông này, từ xưa đến nay, chính là đại địch Thần Uy Tông. 20 năm trước, Thần Uy Tông sở dĩ đi ngược lại như thế, chính là bởi vì vạn thú tông khí thế bức người, không thể không có ý tưởng tự bảo vệ mình. Kết quả, ai? Lạc Ly nói, ta đã biết, cho nên vạn thú hóa thân tông này lại đây xâm lược Xương Châu. Lão Khất Cái nói, đây là chuyện chúng ta không hiểu, thứ tốt Thần Uy Tông đều bị lục đại phái thượng môn lúc ấy đưa đi rồi, Xương Châu đã đối với vạn thú tông không có ý nghĩa, hiện tại Xương Châu căn bản không có cái gì đáng giá vạn thú hóa thân tông gây chiến như thế. Nhưng mà vạn thú đại trận nọ, trực tiếp từ thú vực đại thế giới, triệu hồi vô số linh thú. Khi đó Thần Uy Tông đi ngược lại, bị lục đại thượng môn phá diệt, khả năng không muốn nhìn vạn thú tông chiếm cứ Xương Châu, có địa bàn rộng lớn, lúc ấy bọn họ lập hạ khế ước, nơi Xương Châu, ai cũng không được xâm chiếm, giao cho tứ đại bàng môn chúng ta tự trị 3.000 năm. 3.000 năm sau nếu tứ đại bàng môn chúng ta còn không có sinh ra phản hư chân nhất, tiến vào hàng ngũ thượng môn, khi đó các thượng môn lại quyết định môn phái khác nhập chủ Xương Châu. Lạc Ly nghe đến đó nói, a, vạn thú hóa thân tông này, trái với khế ước. Lão Khất Cái cười hắc hắc nói, ngươi để cho một đám súc sinh thủ ước, làm sao có khả năng. Bất quá, bọn họ hiện tại đánh cờ hiệu là Dược Châu bàng môn Hỏa Nha Tông nhập chủ Xương Châu. Hỏa Nha Tông một trong 800 trung môn, bất quá là môn phái phụ thuộc vạn thú hóa thân tông, đệ tử vạn thú hóa thân tông, đều ngụy trang thành đệ tử Hỏa Nha Tông, cái này không tính trái với khế ước. Lạc Ly gật đầu nói, như vậy cũng là không có vị ước, thì ra là thế. Lão Khất Cái nói, may mắn có tin tức của ngươi, chúng ta phá hủy bọn họ bố trí, chỉ cần bọn họ không có bố trí hoàn thành vạn thú đại trận, sẽ không đủ gây nên sợ hãi. Hiện tại bọn họ bố trí, đều đã bị chúng ta phá hủy. Trừ khi bọn họ xé rách ra mặt, trực tiếp xâm nhập, có thể nói Xương Châu an toàn. Dương Sắc cũng nói, hẳn là sẽ không, xé rách ra mặt, trực tiếp xâm nhập, đó là cùng năm phái ký ước khác quyết liệt, Xương Châu căn bản không có giá trị lớn như vậy. Lão Khất Cái nói, đúng, cái này cũng là chúng ta nghĩ không hiểu, đến cùng cái gì hấp dẫn vạn thú tông, muốn lại xâm nhập Xương Châu, không có đạo lý. Thực lực không bằng người, bọn họ muốn cái gì, nói thẳng, chúng ta cho bọn họ là được. Dương Sắc nhìn Lạc Ly chính xác nói, Lạc Ly, cảm tạ ngươi làm ra cống hiến lớn như thế. Nói tới đây, Lạc Ly mỉm cười, biết ưu việt đến đây. Quả nhiên Lão Khất Cái nói, phải thưởng lớn, đây là 10 vạn linh thạch, đây là 3.000 viên thái thanh kim dịch luyện khí đan, đặc sản đan tông, luyện khí kỳ tốt nhất. Nói xong, Lão Khất Cái đưa qua một cái túi chữ vật, Lạc Ly xem xét một chút, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, tổng cộng 10 viên, mỗi viên đều là tử quang mơ hồ. Mặt trên răng kín vân triện, đây là tử mang phi hà thạch. Còn có 3.000 viên đan dược, đều là lớn bằng đậu tằm, hương khí tràn ngập, giống như một đoàn kim dịch, đan dược đường cong nhẹ nhẹ, bày biện ra 36 loại màu sắc. Dược tính đậm đặc, Lạc Ly trong lòng vô cùng cao hứng, bất quá là nghe lén mấy câu, liền kiếm được nhiều ưu việt như vậy, thật sự là thống khoái. Dương Sắc ở một bên nói, đây là thôn thiên giáo đối thưởng với ngươi, ta còn có thưởng cho ngươi. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được còn có ưu việt, không khỏi vạn phần chờ mong. Dương Sắc nói, Lạc Ly, điệp long biến của ngươi, quản chi ngươi tu luyện có cường thịnh, cũng bất quá là một trong bảy đại long biến vạn thú hóa thân tông, chính là ở vạn thú hóa thân tông cũng đứng hàng ngoài trăm pháp. Pháp này tu luyện trước có ích vô cùng, nhưng mà tu luyện hậu kỳ, lại không có tiềm lực. Đến cảnh giới kim đan về sau, điệp long biến chính là đạt tới đỉnh, đã không có tiềm lực phát triển, chính là liên lụy, không đường có thể đi. Lạc Ly sửng sốt, bất quá quả thật như thế, Hy Di Tổ Sư đã sớm nhìn thấu, hắn chỉ có thể đạt tới cảnh giới kim đan, chính là bởi vì pháp thuật trong môn, đến tiếp sau vô lực. Cho nên hắn mới có thể đoạt xá, hy vọng đi ra một con đường khác, ở trong kế hoạch của hắn, tu thành điệp long biến, liền lập tức bái sư thượng môn khác, kết quả cuối cùng tiện nghi cho mình. Dương Sắc tiếp tục nói, Lạc Ly, ta thưởng cho chính là, một bí thuật của Thái Bạch ta, tên là Tá Pháp Sinh Kiếm, đến từ tiên tần bí truyền núi này có núi cao hơn, tu sĩ sử dụng có thể thông qua pháp thuật chính mình nắm giữ, hóa sinh thành kiếm thuật. Nếu ngươi ở trong điệp long biến lĩnh ngộ điệp long kiếm, đợi cho ngươi cảnh giới kim đan, khi đó hóa biến thành kiếm, điệp long kiếm. Đến tận đây có thể đi lên con đường kiếm tu này, tiếp tục đi tới, sẽ không là không đường có thể đi, nhưng mà cái Tá Pháp Sinh Kiếm này, trong trăm người cũng chỉ năm ba người có thể học, liền xem ngươi vận khí như thế nào. Chương 248, nguy nhiên vô giữ tranh phong. 2. Nói xong, nàng đưa tay ở mi tâm Lạc Ly chỉ một cái, nhẹ nhàng một điểm, một đạo kiếm khí, rót vào bên trong đầu Lạc Ly. Nháy mắt, điệp long biến của Lạc Ly chính là biến đổi, sinh ra một chi nhánh, sinh ra một bộ kiếm pháp. Điệp long biến là chủ thể, cái kiếm pháp này là chi nhánh, cùng điện quang cuồng long toản, phích lịch cuồng long bạo giống nhau. Lạc Ly hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy ròng ròng, Dương Sắc khẽ gật đầu nói. Quả nhiên, không tệ, trăm người cũng chỉ năm ba người, trong đó còn có ngươi. Đúng lúc này, trong đầu Lạc Ly, trung vô tướng chân ý đã biến hóa thành công, phát ra một đạo hào quang. Giống như cái Tá Pháp Sinh Kiếm này, kích thích đến nó, giống như người ngoài xâm phạm lãnh địa của mình. Cái pháp thuật này biến dị, chính là lĩnh vực của nó, đặc quyền của nó, Tá Pháp Sinh Kiếm của Dương Sắc kích thích tồn tại của nó, tuy nó không có mở ra, lại trước tiên phát ra uy lực. Lạc Ly lĩnh ngộ kiếm pháp, nháy mắt tiêu tán, cái gì Tá Pháp Sinh Kiếm, lập tức vỡ nát, hóa thành hư vô. Bất quá, kiếm thần Diệp Chân Nhất lưu lại kiếm ý trong đầu Lạc Ly, nháy mắt phân giải. Một đạo kiếm ý nọ, ở dưới trung vô tướng chân ý ngự sử, dung nhập trong điệp long biến của Lạc Ly, sau đó toàn bộ điệp long biến của Lạc Ly, bắt đầu biến dị. Cũng không cần Lạc Ly chỉ huy khống chế, cũng đợi kiếm ý kia cứu mạng 7 lần, nó liền tự động mạnh mẽ lĩnh ngộ. Lúc này đây không hề là sinh ra cái gì chi nhánh kiếm pháp, mà là trực tiếp điệp long biến cùng kiếm ý dung hợp, điệp long biến toàn bộ bắt đầu biến dị. Dương Sắc nhất thời kinh hãi, nhìn Lạc Ly nói, cái này, đây là chuyện gì? Ở trên người Lạc Ly, dần dần một đạo lực lượng cường đại đáng sợ dâng lên. Ở dưới lực lượng này, vạn vật vô cùng nhỏ bé, thiên địa có thể phá. Dương Sắc nhất thời đứng lên, sau đó dưới lực lượng này, không ngừng lui về phía sau. Nàng vô cùng kinh ngạc nói, cái này, đây là kiếm ý. Sao có khả năng, kiếm ý, chỉ có kiếm tu khổ tu kiếm đạo, hiểu rõ kiếm nguyên, kiếm pháp siêu thần, hiểu ra kiếm tâm thông minh, mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý cả đời, một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch, chính là một trong thủ đoạn mạnh nhất kiếm tu phá địch. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, không có trăm năm khổ tu, căn bản không có khả năng, chính là Dương Sắc tu tiên ngàn năm, Nguyên Anh chân quân, cũng bất quá mới lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý mà thôi. Lạc Ly bất quá tu tiên mấy năm, luyện khí ngũ trọng, tu sĩ nho nhỏ, giống như con kiến, nhưng mà sao có thể sẽ lĩnh ngộ kiếm ý. Quản chi Dương Sắc giật mình như thế nào, nhưng mà đây là kiếm ý. Kiếm ý tuôn ra, kiếm ý như nước, kiếm ý như nhạc, kiếm ý như ca. Cái kiếm ý này kinh thiên dựng lên, mênh mông vô ngần, từ nam chí bắc nghìn trượng, lồng lộng nguy nga, không ai dám tranh phong. Nhìn vô thượng kiếm ý của Lạc Ly, Dương Sắc kinh ngạc không thôi, lão khất cái cũng ngây ngốc nhìn đạo kiếm ý này. Dương Sắc trần chờ nói, cái này, đây là kiếm ý gì? Sao lại sẽ cường đại như vậy? Tuy kiếm ý, có thể lực trảm thương khung, nhưng mà, hắn bất quá là luyện khí lục trọng thiên, được kiếm ý cũng chỉ có thể ngoại phóng phạm vi ba trượng, sao có khả năng phát ra kiếm ý lớn như vậy? Kiếm ý vô ngần, thẳng hướng nghìn trượng, cái kiếm ý này tuyệt đối là chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể phát ra. Lão khất cái không nói gì, Dương Sắc tiếp tục nói, đây là cái kiếm ý gì? nhập thanh minh thái bạch cuồng ca kiếm quyết, huyền hoàng hậu uyên côn lôn kiếm, sinh tử nhất tuyến hỏa thần kiếm, thủy phân nhược thủy tẩy trần hồng, thái chân huyễn vụ ngã thần kiếm. Kỳ quái, trong đó đều có ẩn chứa, nhưng mà lại cũng không đúng. Đây là cái kiếm ý gì? Lão khất cái nói, ngươi hỏi ta, ngươi là kiếm tu, ta là thể tu. Ta nào biết, tinh tế cảm ngộ, đột nhiên lão khất cái nở nụ cười, nói, Điệp Long biến đạo nặng nhẹ, kháo, kháo, đây là đạo nặng nhẹ hắn lĩnh ngộ. Nữ nhi, còn cảm thụ một chút đi. Dương Sắc tiếp tục cảm thụ, đưa tay chạm đến Lạc Ly, sau đó nàng cũng cười nói, thì ra là thế, nhẹ chính là nặng, nặng chính là nhẹ, cái kiếm ý này kiếm hướng thương khung, thiên hạ vô địch, nhìn rất nặng, thật ra chính là rất nhẹ, căn bản chính là giả. Nhưng mà, trừ bỏ gạt người, cái này có ích lợi gì? Cái này tính cái kiếm ý gì, giả mạo kiếm ý. Kiếm ý hù người, thì ra cái kiếm ý này, nhìn ước chừng nghìn trượng, thật ra là giả, giống như nặng lại thật nhẹ, chỉ là hư ảo gạt người. Ngay tại thời điểm đám người Dương Sắc thảo luận cái kiếm ý này, đột nhiên, cái kiếm ý này nháy mắt biến mất, không thấy nữa, nhưng mà Lạc Ly không có thanh tỉnh. Dương Sắc muốn chạm đến Lạc Ly, nhìn xem tình huống, bàn tay chạm lại, còn chưa đụng tới Lạc Ly, một đạo vết máu xuất hiện nơi tay. Dương Sắc nháy mắt rút tay về, chần chờ nói, vô hình kiếm ý. Lão khất cái nhìn nói, không, không phải, đây là nhẹ, tinh tế cảm thụ, là có thể cảm nhận được kiếm ý tồn tại. Chỉ là cực nhẹ, nhưng mà cái nhẹ này, cũng là rất nặng, lực vạn quân, đều ở bên trong nhất niệm. Dương Sắc tinh tế cảm thụ, ở trên người Lạc Ly, giống như một chút thanh quang. Nổi ở trước người, hơi hơi phiêu đáng. Dương Sắc nói, quả thật, bất quá đạo kiếm ý này, cũng không phải Lạc Ly sáng chế đầu tiên, đây là nghệ xả khoái kiếm tông thứ thanh kiếm ý, đến từ thứ phong điểu. Tập hợp nhẹ, nhanh, nhu, động một thân, giống như thứ phong điểu vậy, vô cùng khéo léo, nhưng mà tốc độ ra tay cực nhanh, bên này phát kiếm, bên kia nháy mắt tức đến. Thiên hạ cường giả vô số, ở trước Lạc Ly, có người tu luyện ra kiếm ý như vậy, đã vì kiếm ý này mệnh danh. Lão khất cái hỏi, xem ra cái này cũng là đạo nặng nhẹ biến hóa, nữ nhi. Con xem cái kiếm ý này, hẳn là tính làm một đạo, hay là hai đạo. Dương Sắc nói, con cũng không biết, ta chỉ nghĩ để cho hắn sinh ra một đạo kiếm pháp kiếm quyết, không nghĩ tới sinh ra một đạo kiếm ý. Dương Sắc thở dài một tiếng nói, ai, lão cha, tiềm chất như thế, đứa nhỏ này người lưu không được. Lão khất cái cũng thở dài một tiếng nói, lưu không được. Thôn Thiên Tông cửa miếu quá nhỏ, lưu không được đại thần như vậy. Kim Lân vốn không phải vật trong ao, vừa ngộ phong vân liền hóa rồng. Vậy tiếp xuống thiện duyên đi, lời nói chưa dứt, cái kiếm ý này lại biến đổi, trong nháy mắt, một đạo lôi đình, ở trên người Lạc Ly dâng lên. Cái lôi đình kiếm này, mình mông mãnh liệt, cẩn thận quan sát cùng lôi tinh pháo hủy thiên diệt địa nọ rất là giống nhau. Đây là Lạc Ly Điệp Long biến hấp thu lôi tinh chi chu, diễn sinh ra lôi hệ kiếm ý. Lão khất cái cùng Dương Sắc nhịn không được chăm miệng một lời nói, lôi đình kiếm ý. Lôi đình kiếm ý, chính là một trong mấy loại kiếm ý cường đại nhất trong kiếm ý. Cũng là kiếm ý tối cao thông dụng nhất, không có bị các tông môn lũng đoạn cùng mệnh danh. Chương 249, thiên địa minh mông cuồn cuộn vốn là hư. Sau đó lại là một đạo kiếm ý dâng lên, chính là một đoàn hỏa diễm, cũng là màu đen, cẩn thận cảm thụ đây là Hắc Long Ba của Lạc Ly, lúc này Hắc Long Ba từ pháp hóa kiếm, đây là Hắc Long thân diễn sinh ra viêm hệ kiếm ý. Lão khất cái trần chờ nói, hỏa diễm kiếm ý. Dương Sắc lắc đầu nói, không, đây là long viêm kiếm ý. A Chi Bà Nguyên kiếm môn long viêm kiếm ý, A Chi Bà Nguyên kiếm môn một trong thượng môn, kiếm tu ma tông, tông môn này kiếm pháp lấy ngự sử các loại nguyên năng kỳ dị làm chủ. Sau đó lại là một đạo kiếm ý dâng lên, phiêu phiêu nhiên, không biết đông tây, nguy nguy nhiên, không biện nam bắc. Đây là Lạc Ly từ tam giới lưu ly điệp của Hy Di Tổ Sư, sinh ra không gian hệ kiếm ý. Dương Sắc thở dài một tiếng nói, La Phù, tàng không kiếm ý. Lão khất cái hai mắt lập tức sắc bén hẳn lên. Sờ sờ một đạo vết thương trên người, oán hận nói, La Phù kiếm tông, trọn đời khó quên. Sau cái tàng không kiếm ý này, đã không có kiếm ý khác dâng lên, hồi lâu kiếm ý biến mất, Lạc Ly tỉnh lại, mở to mắt, nhìn về phía lão khất cái cùng Dương Sắc đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. Lạc Ly nhịn không được hô, ta lĩnh ngộ rồi, ta lĩnh ngộ rồi, ta giống như lĩnh ngộ một ít kiếm pháp. Lão khất cái lắc đầu nói, ngươi, cái kiếm pháp gì, một bước lên trời, lĩnh ngộ kiếm ý. Trước kia ngươi tu luyện Điệp Long biến, vô luận là Điệp là Long, đều là luyện thể pháp, ngươi chính là thể tu, hiện tại Điệp Long biến của ngươi, đã hóa thể thành kiếm, ngươi hẳn là tính kiếm tu. Lạc Ly trần chờ nói, cái gì thể tu kiếm tu? Dương Sắc nói, đó cũng không quan trọng, vô luận tu cái gì, con người mới là căn bản, ngươi cảm thụ một chút, ngươi có chỗ gì khác nhau. Lạc Ly tinh tế cảm thụ, thân thể của mình không có biến hóa gì khác nhau, chẳng qua so với trước kia càng thêm linh động, giống như bên trong đan điền khí hải, có vài thứ gì đó, thực khó lường, nhưng mà lại không cách nào khu động. Dương Sắc nói, Lạc Ly, người có thể nói nắm giữ năm đạo kiếm ý. Trong đó đạo thứ nhất, chưa mệnh danh, đạo thứ hai chính là thứ thanh kiếm ý, đạo thứ ba là lôi đình kiếm ý, đạo thứ tư là long viêm kiếm ý, đạo thứ năm là tàng không kiếm ý. Nếu cái kiếm ý này, người có thể thoải mái nắm trong tay, vận dụng tùy tâm, đến tận đây thiên hạ vô địch. Không thể tưởng được ngươi thiên phú cao như thế, Lạc Ly cùng ta đi thôi, nhập Thái Bạch Kiếm Tông ta, Thái Bạch Kiếm Tông ta chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, một trong 10 đại thượng môn, tiền đồ vô hạn. Không thể tưởng được Dương Sắc cũng bắt đầu muốn lôi kéo Lạc Ly nhập môn, Lạc Ly tinh tế cảm thụ, tâm thần đắm chìm, tiến vào trong thần thức hỉ, thì ra Diệp Chân Nhất lưu lại kiếm ý, đã hoàn toàn biến mất, có thể nói biến thành năm đạo kiếm ý, bay múa ở trong thần thức hải. Một đạo minh mông cuồn cuộn vô cùng, nhưng mà nội bộ là hư, một đạo giống như một phong điểu nho nhỏ, ẩn chứa lực vạn quân, một đạo chính là một mảng lôi đình, thỉnh thoảng hóa thành hình thái con nhện, lấp lánh ánh sáng ngọc, một đạo chính là hắc long ba, một cột sáng, cuối cùng một đạo hư vô mờ mịt, giống như phi điệp, phiêu phiêu đáng đáng. Nhìn năm đạo kiếm ý này, Lạc Ly như có chút sở ngộ, thật ra cái này chính là kiếm ý Diệp Chân Nhất lưu lại, bị Trung Vô Tướng chân ý dị hóa, dung hợp điệp long biến của mình, thông qua đạo nặng nhẹ, linh điệp, hắc long thân, lôi tinh chi chu. Hóa sinh ngũ đại kiếm ý, nhưng mà cái này không tính là hết, Lạc Ly có loại cảm giác, năm đạo kiếm ý này, thật ra chính là một đạo, khi chúng nó dung hợp một thể, mới là chân chính điệp long kiếm ý của mình. Nhưng mà năm đạo kiếm ý này, không có một đạo nghe theo hắn phân phó. Phiêu phù ở trong thần thức hải, đều tự làm theo ý mình. Lạc Ly không chút nào để ý, lập tức tiểu vô tướng chân giải của mình sẽ khôi phục xong, đến lúc đó, chân giải cường hóa, ngũ đại kiếm ý này đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lạc Ly rời khỏi thần thức hải, nghĩ nghĩ nói, thì ra là thế, thật ra không phải ta tiềm chất cao. Ở trên đường đến đây, ta từng trong lúc vô ý cứu nữ nhi Diệp Chân Nhất. Lạc Ly đem trải qua này kể ra, giải thích nguyên nhân chính mình sinh ra ngũ đại kiếm ý, cái kiếm ý này đến từ Diệp Chân Nhất, phải nói rõ. Diệp Chân Nhất dương danh lập oai chính là từ trong đại chiến Thái Bạch Kiếm Tông cùng Thiên Nhất Tông, tầng quan hệ này không thể không nói. Thái Bạch Kiếm Tông cũng là môn phái tốt có thể đi tu luyện, thậm chí so với Hỗn Nguyên Tông còn cường đại hơn. Quả nhiên nghe được Diệp Chân Nhất cái tên này, Dương Sắc lộ ra vẻ mặt kỳ dị, đợi cho Lạc Ly nói xong, nàng lắc đầu nói. Đáng tiếc, Lạc Ly, người cùng Diệp Chân Nhất có quan hệ này, Thái Bạch Kiếm Tông chúng ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Diệp Chân Nhất, đại địch của chúng ta, chờ ta luyện thành Thanh Liên kiếm ca, tất bại hắn ở Côn Luân Sơn. Lạc Ly nghe nói như vậy, quả thế, may mắn mình nói rõ ràng, bằng không về sau bị người phát hiện xuất xứ kiếm ý của mình, vậy càng khó coi. Dương Sắc nói, đúng rồi, Lạc Ly, đạo thứ nhất kiếm ý, thiên hạ rất nhiều môn phái, không có một người luyện thành qua, ngươi là đệ nhất nhân, có thể đối với kiếm này ý tiến hành mệnh danh, từ nay về sau truyền lưu sử sách. Lạc Ly nghĩ nghĩ, vừa muốn mệnh danh, đột nhiên hắn nhớ tới Bích Triều chân nhân kia, vì quyền mệnh danh một cái thiên cương linh cấm, chính mình buôn bán lời 2 vạn linh thạch, Lạc Ly con mắt vừa động nói. Như vậy đi, Dương Sắc tỷ, cái kiếm ý này, người tới mệnh danh đi, cũng tính là người phát hiện. Dương Sắc sửng sốt nói, ta đến, kiếm ý nọ, sau khi ta mệnh danh, để giao Bất Ngôn Tông, về sau thế nhân nhắc tới kiếm ý này, nhưng chỉ là kiếm ý Thái Bạch Tông phát hiện. Lạc Ly cười nói, thì tính sao, cũng là người đến đi. Dương Sắc gật gật đầu nói, cảm ơn, cái này đối với ta quả thật rất quan trọng. Đạo kiếm ý này, mình mông cuồn cuộn vô cùng, từ Nam chí Bắc nghìn trượng, không ai dám tranh phong. Nhưng mà bản chất hư vô, hoàn toàn chính là bộ dáng hóa, kêu là trọng hư kiếm ý. Trong trọng có hư, hoặc tai mắt người. Lạc Ly nói, tên rất hay, vậy kêu là trọng hư kiếm ý đi. Dương Sắc nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly ngươi không phải là không thể khu động kiếm ý chính mình đó chứ. Lạc Ly gật gật đầu nói, đúng, năm đạo kiếm ý, một đạo ta cũng khu động không được. Dương Sắc nói, quả thế, như vậy đi, ta không thể không công được quyền mệnh danh kiếm ý của ngươi, ta truyền thụ ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi chậm rãi tu luyện, luyện thành bộ kiếm pháp này, có lẽ có thể trợ ngươi khu động kiếm ý. Quả nhiên, bên kia mệnh danh vừa hoàn thành, bên này ưu việt đã tới rồi. Lạc Ly nói, vậy thật tốt quá, không biết là cái kiếm pháp gì. Lợi hại không, tu luyện tốt, là có thể dễ dàng khu động kiếm ý sao? Dương Sắc nói, ha ha, không cần nằm mơ, cái bộ kiếm pháp này, chính là kiếm pháp tu luyện, đối với chiến đấu không dùng được. Chương 250, thần kiếm quang mang trùng đấu cực. 1. Lạc Ly nói, không phải chứ, kiếm pháp đối với chiến đấu không dùng được,

ngây ngẩn cả người, thế mà không đề nghị cường hóa, bất quá tiểu vô tướng chân giải thích có đạo lý, nghe theo lời khuyên, Lạc Ly buông tha cho cường hóa đối với kiếm pháp này. Từ một cái góc độ khác mà nói, cái tiểu vô tướng chân giải này mới là chân chính có giá trị, thế mà sẽ không đề nghị cường hóa, đây mới là thần công bí tịch chân chính, sẽ căn cứ tình huống cụ thể của người tu luyện, cung cấp đề nghị khác nhau. Cái này không thể cường hóa, vậy cường hóa ngũ đại kiếm ý đi. Lạc Ly muốn cường hóa nhất là lôi đình kiếm ý cùng long viêm kiếm ý nọ, hai đại kiếm ý này, tuyệt đối hung mãnh, nhưng mà tiểu vô tướng chân giải lại truyền đến một đạo thần thức. Lôi đình kiếm ý, long viêm kiếm ý, tàng không kiếm ý, thuộc loại kiếm ý cường đại, bổn bí tịch ẩn chứa nguyên linh quá thấp, không thể cường hóa. Cần qua một đoạn thời gian, tụ tập nguyên linh, mới có thể tiến hành cường hóa, để người tu luyện hoàn toàn minh kỳ thuật. Thông kỳ pháp, dung kỳ thân, thế mà nguyên linh gì đó không đủ, không thể cường hóa, cần chờ một đoạn thời gian, thật sự là đáng tiếc. Lạc Ly đem ánh mắt đặt ở trên trọng hư, thứ phong hai đạo kiếm ý, hai kiếm ý này có thể cường hóa. Mặc kệ nó, trước cường hóa một cái nói sau, 10 chim ở rừng, không bằng một chim nơi tay. Chương 251, thần kiếm quang mang trùng đấu cực. 2. Lạc Ly lập tức cường hóa trọng hư kiếm ý, nháy mắt, Lạc Ly lại một lần xuất hiện ở trong hoang dã kia, bị vây ở loại trạng thái vĩnh viễn tu luyện này. Lúc này đây tu luyện chính là trọng hư kiếm ý, lần lượt tu rút kiếm xuất kiếm huy kiếm, tu luyện, vĩnh viễn không ngừng tu luyện, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Ở bên trong ảo giác kia, cũng không biết qua bao lâu, tiểu vô tướng chân giải toàn bộ khôi phục hào quang, bốn phía phân liệt, sau đó rót vào bên trong trọng hư kiếm ý nọ, lập tức trọng hư kiếm ý, ở trong thần thức hải của Lạc Ly, trở nên vô cùng rõ ràng. Cái gọi là kiếm ý, chính là thông qua vô số lần huy kiếm, đối với kiếm lý giải, đối với kiếm cảm ngộ, ở trên kiếm đạo tu luyện tích lũy vô hạn, một loại thừa nhận đối với chính mình, một loại tín niệm, một loại tinh thần thuần túy, một loại lực lượng cường đại cùng loại với niệm lực, tinh túy, trí thuần, đáng sợ, lực lượng vô địch. Lạc Ly ở bên trong ảo giác, vô số lần luyện kiếm, đến tận đây đối với trọng hư kiếm ý hoàn toàn nắm trong tay, phần dương thanh hồng kiếm nọ, lập tức phân giải, hóa thành ngàn vạn lưu quang, dung nhập trong thân thể Lạc Ly, sau đó một đạo kiếm ý xuất hiện ở bên ngoài cơ thể Lạc Ly. Đây là trọng hư kiếm ý, bất quá không có giống ở thôn thiên giáo, nghìn trượng thẳng khởi, kiếm ý thương khung, chỉ chừng ba trượng, ở bên trong động phủ, phát ra uy lực vô tận. Đây là minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân, bằng không Lạc Ly tuyệt đối không thể đem kiếm ý này áp xúc đến chừng ba trượng. Phát ra chính là thẳng hướng nghìn trượng, mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm. Sở dĩ phần dương thanh hồng kiếm nọ phân giải, dung nhập thân thể, đây là nhân kiếm hợp nhất, toàn dựa vào phần dương thanh hồng kiếm này. Mượn dùng kiếm này, Lạc Ly mới có thể phát ra kiếm ý, cái kiếm ý này thuộc loại cường hóa được, không có phi kiếm phối hợp, Lạc Ly dựa vào lực lượng chính mình, không thể phát ra kiếm ý. Lạc Ly khẽ gật đầu, đây là trọng hư kiếm ý. Nhưng mà cái kiếm ý này không dùng được, nhìn nặng, thật ra nhẹ, trừ bỏ dọa người. Một chút uy lực đều không có. Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu ngưng kết kiếm ý này, đem kiếm ý này từng chút một áp xúc dung hợp, đây là điệp long biến đạo nặng nhẹ biến hóa. Dần dần vô thượng kiếm ý biến mất, hóa thành một chút thanh quang bay múa trước mặt Lạc Ly, đây là thứ thanh kiếm ý. Cái kiếm ý này không cần tiểu vô tướng chân giải cường hóa, chỉ cần Lạc Ly có thể sử ra trọng hư kiếm ý, là có thể lợi dụng điệp long biến đạo nặng nhẹ, chính mình áp xúc ra thứ thanh kiếm ý. Điểm thanh quang ấy, thật ra chính là phần dương thanh hồng kiếm của Lạc Ly biến thành, ở trước sau người Lạc Ly bay múa, Lạc Ly thần thức đã đạt tới 6 trượng, phạm vi ngự kiếm đạt tới 30 trượng, trong 30 trượng này, một điểm thanh quang nháy mắt đi ra, đến chỗ nào, vạn vật xuyên thủng, đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Lạc Ly về sau, so với Hắc Long 3, Lôi Tinh Chi Chu đều mạnh hơn. Lạc Ly khống chế điểm thanh quang ấy, ở trong động phủ qua lại bay múa, tùy tâm sở dục, hắn gật gật đầu, mở ra cửa động phủ, đi ra động phủ, sau đó ngự kiếm dựng lên. Nháy mắt, Lạc Ly không hề là ngự kiếm phi hành như trước đây nữa, mà là nhân kiếm hợp nhất, cả người cùng với điểm thanh quang này, dung hợp một điểm, thanh quang nọ hóa thành một con bướm màu xanh, rõ ràng là tam giới lưu ly điệp, sau đó theo gió mà động. Ngự kiếm như vậy, tốc độ so với ngự kiếm trước đây hơn gấp 10, đảo mắt, đi ra trăm dặm, nhưng mà tiêu hao chân khí, cũng là gấp 10 trước kia. Lạc Ly đình chỉ ngự kiếm, hạ kiếm quang xuống, khôi phục bình thường, phần dương thanh hồng kiếm nọ tự động phân ly, xuất hiện ở trong tay Lạc Ly. Cái kiếm ý này quả nhiên lợi hại, Lạc Ly vui sướng không thôi, đợi cho mình đem lôi đỉnh kiếm ý, long viêm kiếm ý, tàng không kiếm ý nắm trong tay, chính mình sẽ càng cường đại hơn. Bất quá, cái kiếm ý này quá cường đại, lực tác dụng là tương đương, phần dương thanh hồng kiếm trong tay Lạc Ly, xuất hiện vết rạn, phần dương thanh hồng kiếm bị hao tổn, tuy tổn thất không lớn, nhưng mà cứ thế thì kiếm này tất vỡ. Muốn tránh tình huống này, phải tăng lên kiếm chất, xem ra sự tình rót linh cấm vào, phải tiến hành rồi. Nghĩ đến đây, Lạc Ly trở về Băng Hỏa Tông, tìm được Trương Lộ, cầu hắn mua cho mình mua địa sát linh cấm thuần hỏa hệ. Thật ra hắn đi tìm lão khất cái, không cần nói địa sát linh cấm, chính là thiên cương linh cấm đều sẽ có rất nhiều, nhưng mà Lạc Ly không biết vì cái gì, không muốn cầu hắn, mình sẽ không nhập chủ thôn thiên giáo, cho nên hắn ngượng ngùng cầu lão khất cái giúp đỡ. Trương Lộ lập tức bắt đầu vì Lạc Ly tìm kiếm thuần hỏa hệ địa sát linh cấm, 400 linh thạch một cái, ở trong vòng tròn Băng Hỏa Tông, vì Lạc Ly mua được 11 cái thuần hỏa hệ địa sát linh cấm khác nhau, chỉ 4.400 linh thạch, đến tận đây Lạc Ly thu thập được 38 cái địa sát linh cấm. Nhưng mà cách 72 cái địa sát linh cấm là vẫn không đủ. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hắn trước tới Tùy Tâm Các, đi tìm Bích Triều chân nhân này cố ý mua thiên cương linh cấm của mình, trong tay nàng nhất định có địa sát linh cấm. Đi vào Tùy Tâm Các, Lạc Ly có một cái kỳ quái cảm giác, nơi nơi thật loạn, giống như có một loại cảm giác gấp rút chuyển nhà rời khỏi nơi này, ở dưới thị nữ thông báo, Bích Triều chân nhân xuất hiện, là vẫn phong vận lỗi lạc như vậy. Khách và chủ nhập tòa, Lạc Ly nói rõ ý định tới, Bích Triều chân nhân cười nói. Tốt, không thành vấn đề, thuần hỏa hệ linh cấm, thương hội chúng ta là có một đám, bất quá giá cũng không tiện nghi, 500 linh thạch một đảo. Thật sự là mắc, Lạc Ly khẽ cắn môi nói, ta mua. Bích Triều chân nhân nói, tốt, nói xong, nàng xuất ra một cái ngọc trúc giản, để cho Lạc Ly xem xét, chỉ thấy bên trong địa sát linh cấm vô số, trong đó thuần hỏa hệ linh cấm ước chừng 96 đạo, trong đó 78 đạo cùng linh cấm của mình khác nhau. Cái ngọc trúc giản này Lạc Ly chỉ có thể nhìn xem, không thể mang đi, chờ đợi Lạc Ly lựa chọn. Lạc Ly nói, cái này, cái kia, ta đều mua. Lạc Ly một hơi đem 78 đạo hỏa hệ linh cấm toàn bộ mua xuống, từ trên người đám người Băng Hỏa Tông Trương Lộ là có thể nhìn ra, linh cấm 10 phần thưa thớt, chính mình hiện tại có linh thạch, có thể mua xuống, liền mua xuống. 78 đạo hỏa hệ linh cấm, giá trị 39.000 linh thạch, Bích Triều chân nhân mỉm cười không thôi, thật ra linh cấm này đều là của chính nàng. Lập tức kiếm về 39.000 linh thạch, chính mình xuất ra Bích Hải Triều sinh thạch, có thể trở về 4 khối, cũng là một món phát tài. Nhưng mà nhìn thấy Lạc Ly xuất ra rõ ràng là Tử Mang Phi Hà Thạch, Bích Triều chân nhân chính là sửng sốt. Chương 252, Thần Kiếm Nhị Giai Kiếm Như Hỏa. 1. Bích Triều chân nhân tiếp nhận Tử Mang Phi Hà Thạch của Lạc Ly, muốn thối linh thạch, Lạc Ly nói, đợi một chút, trước không vội. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Bích Triều chân nhân muốn lấy đi linh thạch, Lạc Ly thực không muốn như vậy. Hắn nhìn 116 đạo hỏa hệ linh cấm trong ngọc trúc giản của mình, yên lặng niệm chú. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo chú ngữ này, một chút nguyên năng kỳ dị bắt đầu ở Lạc Ly trong cơ thể tiêu tán, dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. 116 đạo hỏa hệ linh cấm bắt đầu tự động tổ hợp, một cái tổ hợp linh cấm mới xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, dựa theo tổ hợp này, bắt đầu ở trong ngọc trúc giản, đem các loại linh cấm lấy thủ pháp kỳ dị, dung hợp cùng một chỗ, 72 đạo thuần hỏa hệ địa sát linh cấm, dung hợp cùng nhau, hóa thành một đạo thiên cương linh cấm, lơ lửng ở trong ngọc trúc giản của Lạc Ly. Thiên cương linh cấm này, không còn có linh văn phù lục, từng đạo phù văn, tạo thành toàn bộ thiên cương linh cấm nọ là một cái linh cấm hình kiếm, tản ra hỏa diễm vô tận, hỏa diễm nọ hung mãnh thiêu đốt, phát ra hỏa quang vô tận, bùng nổ nhiều điểm hỏa tinh. Thiên cương linh cấm này rót vào trong phần dương thanh hồng kiếm, chính là thần kiếm nhất giai. Lạc Ly nói, tiền bối, người còn mua thiên cương linh cấm không? Bích Triều chân nhân chính là sửng sốt, nàng nhìn Lạc Ly, nghiêm mặt cười nói, đạo hữu, người quá coi thường thiên cương linh cấm rồi. Tuy 72 cái địa sát linh cấm khác nhau, tổ hợp cùng một chỗ, sẽ được một cái thiên cương linh cấm, nhưng mà không phải toàn bộ thiên cương linh cấm, đều có thể bán tiền. Cái tổ hợp linh cấm này, trăm lần mới có thể sinh ra một hai thiên cương linh cấm có giá trị giao dịch. Chỉ có loại thiên cương linh cấm này mới có thể bán tiền, thiên cương linh cấm bình thường đều là rác rưởi, đại đa số tu sĩ tự mình dùng là chính. Lạc Ly cũng cười nói, tiền bối, mời xem. Nói xong, hắn đem ngọc trúc giản của mình đưa cho Bích Triều chân nhân. Bích Triều chân nhân một bộ vẻ mặt khinh thường, rót vào thần thức vừa nhìn, nhất thời kinh ngốc, ngây ngốc nhìn Lạc Ly, hồi lâu không có hồi thần lại. Sau đó nàng xem lại, xác định Lạc Ly không phải lừa gạt mình, ngơ ngác nói, sao có khả năng, sao có khả năng. Mới mua địa sát linh cấm, liền tổ hợp ra thiên cương linh cấm. Ta không tin, nàng ánh mắt nhìn Lạc Ly, chính là biến đổi, trong ánh mắt nọ mang theo một tia ác ý, nàng hoài nghi trên người Lạc Ly có chí bảo, hoặc là Lạc Ly thân mình có gì đó. Muốn dùng võ lực cướp lấy bí mật này, Lạc Ly lắc đầu, trong tay cầm lấy phần Dương Thanh Hồng kiếm, một đạo kiếm ý ở trên người hắn dâng lên. Cái kiếm ý này, thẳng hướng thương khung, chậm rãi, nhưng mà cũng không lao ra ngoài tùy tâm các, lập tức Bích Triều chân nhân choáng váng. Nhìn Lạc Ly, ánh mắt lại một lần biến hóa, ác ý biến mất, xuất hiện là kính sợ. Kiếm ý cường đại như thế, lực khống chế cường đại như thế, cái gì đệ tử luyện khí kỳ, tiểu tử này là một lão già nào đó, nghe nói có chút lão tiền bối biến thái, thích giả trẻ, gạt người làm vui. Bích Triều chân nhân lập tức cung kính hẳn lên nói, Bích Triều có mắt như mù, xin tiền bối thứ lỗi. Nháy mắt, kiếm ý trên người Lạc Ly biến mất, cái trọng hư kiếm ý này, giả bộ gạt người là đệ nhất. Lạc Ly nói, cái gì tiền bối, ta bất quá luyện khí lục trọng, nơi đó có cái gì tiền bối. Một bộ tư thế giấu đầu lòi đuôi, Bích Triều chân nhân trong lòng thầm mắng một chút, lão khốn kiếp, thực không phải thứ gì. Nhưng mà mặt ngoài càng thêm cung kính, Lạc Ly nói, thế nào, thiên cương linh cấm của ta không tệ chứ, người muốn mua không? Có thể ngay cả quyền mệnh danh cũng đưa ra. Bích Triều chân nhân gật gật đầu nói, tiền bối, ta mua, nếu người ngay cả quyền mệnh danh cũng bán ra, thì ta ra 4 vạn linh thạch. Lạc Ly sửng sốt nói, lần trước không phải 5 vạn linh thạch sao? Lần này sao lại 4 vạn? Bích Triều chân nhân nói, lần trước cái kia là thủy hệ pháp bảo, đối với ta hữu dụng, đây là hỏa hệ, đối với ta vô dụng, cho nên 4 vạn linh thạch, ta chỉ có thể ra chừng đó. Sau đó Bích Triều chân nhân lộ ra một bộ dáng đáng yêu, nàng là thương nhân, quản chi cho rằng Lạc Ly là lão quái vật. Cũng không chút nào thoái nhược, tuy nàng cho rằng Lạc Ly rất mạnh, nhưng mà Bắc Thần Tông cao thủ cũng vô số. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, được rồi, tứ vạn linh thạch, ta bán, không biết người đem linh cấm này mệnh danh là gì. Bích Triều chân nhân nói, linh cấm này, thuộc hỏa diễm, hung mãnh bạo liệt, hơn nữa thỉnh thoảng bùng nổ hỏa tinh nó có hỏa hệ tiên xạ thuật năng, cho nên kiếm này ta mệnh danh Bích Triều hỏa linh. Lạc Ly gật đầu nói, tên rất hay. Bốn viên tử mang phi hà thạch mới vừa rồi giao cho Bích Triều chân nhân nọ, lại một lần cầm trở về, lúc này Bích Triều chân nhân biết vì cái gì Lạc Ly không cho nàng thối linh thạch. Thật sự là không cam lòng, Bích Triều chân nhân nhãn châu chuyển động nói. Đạo hữu, phi kiếm mới rồi của người, chính là pháp khí, ta xem tính chất tương đương tốt, nhưng mà một đạo thiên cương linh cấm đều không có, thật sự là đáng tiếc. Tuy người có Bích Triều hỏa linh cái linh cấm này, nhưng mà một đạo linh cấm không đủ để được việc, ta nơi này còn có đạo thiên cương linh cấm. Người muốn mua không? Giá thực công đạo, Bích Triều chân nhân cho rằng người như Lạc Ly, hẳn là có được không ít thiên cương linh cấm, nhưng mà hắn du hí nhân gian, có lẽ sẽ giả không có, cho nên chính mình thử một lần. Nói xong, nàng lại xuất ra một cái ngọc trúc giản, đây là ngọc trúc giản ghi lại thiên cương linh cấm. Lạc Ly xem xét, quả nhiên có một đạo thuần hỏa hệ thiên cương linh cấm, rõ ràng là một cái hình cầu, ngưng kết vô số hỏa diễm. Bích Triều chân nhân nói, đây là Thái Dương thần cung tử dương liệt diễm linh cấm. Có diệu dụng hấp thu thái dương tử dương lực, ngưng kết hỏa diễm vô tận, có thể làm hỏa hệ nguyên năng, vừa lúc phối hợp linh cấm Bích Triều hỏa linh kiếm. Lạc Ly trong lòng chợt động, Bích Triều hỏa linh kiếm có thể đạt tới tam giai thần kiếm, cần 4 đạo thiên cương cấm chế, nơi này có bán sẵn, nếu tiện nghi mà nói, mua một đạo cũng không sao. Lạc Ly hỏi, bao nhiêu linh thạch? Bích Triều chân nhân nói, những người khác bán 5 vạn linh thạch, đạo hữu chính là khách cũ, chỉ 4 vạn linh thạch. Bích Triều chân nhân không dám đòi cao, nghẹn một hơi còn muốn đem 4 viên tử mang phi hà thạch nọ lấy trở về. Lạc Ly gật gật đầu nói, tốt, ta mua. 4 viên tử mang phi hà thạch nọ, lại một lần nữa đưa cho Bích Triều chân nhân. Bích Triều chân nhân vô cùng cao hứng, trên khuôn mặt xinh đẹp nọ, lộ ra một loại mỹ quang xinh đẹp. Lạc Ly xem chính là ngẩn ngơ. Chương 253, thần kiếm nhị giai kiếm như hỏa. 2. Bích Triều chân nhân cảm giác được Lạc Ly dị tượng, chính là cười, nàng con mắt lưu chuyển, như sóng nước lấp lánh, giống như có thể nói vậy. Nhất thời Lạc Ly sắc mặt đỏ lên, vội vàng chuyển hướng đề tài nói. Ta xem cửa hàng này giống như đang thu thập hành lý, chẳng lẽ muốn rời khỏi nơi này sao? Bích Triều chân nhân gật gật đầu nói, đúng, chúng ta trước rời khỏi nơi này, trở về Bắc Thần Tông. Lạc Ly nói, đây là vì sao? Bích Triều chân nhân nói, ai, còn không phải vạn thú hóa thân tông nọ. Đám cầm thú nọ sao? Lạc Ly chính là sửng sốt nói, không phải bị 4 tông hợp lực đánh lùi rồi sao? Bích Triều chân nhân thở dài một tiếng nói, khi nào thì nhóm cầm thú ăn thiệt thòi, sẽ dễ dàng rút đi. Hiện tại chẳng qua là bắt đầu mà thôi, đáng tiếc, cái Xương Châu đại địa này nhiều tu sĩ như vậy. Lạc Ly trong lòng nhất thời dâng lên một mảng tối tăm, xem ra chuyện này chưa có xong việc, mặt sau còn có khúc chiết. Rời khỏi tùy tâm các, Lạc Ly nghĩ nghĩ, lập tức truyền tống Viêm Ma Tông, tông môn này có luyện khí đại sư tốt nhất Xương Châu đại lục, có thể vì phần Dương Thanh Hồng kiếm của mình rót vào thiên cương linh cấm. Thật ra Lạc Ly tu luyện đến luyện khí kỳ đệ thất trọng, là có thể tự mình rót vào linh cấm. Nhưng mà mới vừa rồi Bích Triều chân nhân nói chuyện, để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, 10 chim trong rừng, không bằng một chim nơi tay. Nắm giữ có nhiều linh cấm, không thể hóa thành lực lượng. Cùng giống như không có, Bích Triều hỏa linh mình đã nhớ kỹ tổ hợp địa sát linh cấm, có thể tùy ý xây dựng, nhưng mà cái tử dương liệt diễm linh cấm này, sau khi rót vào, lạc ly sẽ mất đi. Nếu lưu trữ, về sau có thể chậm rãi phân tích linh văn, hoàn toàn có thể nắm giữ linh cấm này, biến thành thứ của mình, nhưng mà lạc ly không thể để lại, bất quá là 4 vạn linh thạch mà thôi, về sau còn có thể mua, hiện tại hóa thành sức chiến đấu của mình, mới là vương đạo. Đi vào Viêm Ma Tông, thẳng đến một nhà cửa hàng trong đó, cửa hàng này tên là Viêm Ma Chi Trùy, chính là một kim đan trưởng lão Viêm Ma Tông mở ra, người này tên là Tiêu Giao Tán Nhân, hắn thích luyện khí, tinh thông hỏa lực, chính là luyện khí đại sư tốt nhất Xương Châu Đại Lục. Tiến vào cửa hàng, Lạc Ly cũng không nói lời thừa, trực tiếp xuất ra Tử Mang Phi Hà Thạch nói ta muốn luyện chế thần kiếm. Lập tức có thợ rèn học đồ đi mời Tiêu Giao Tán Nhân, không lâu một người vạm vỡ vô cùng tục tằng đến nói là ngươi muốn luyện chế thần kiếm. Lạc Ly nói tiền bối, đúng là tại hạ, ta mời tiền bối đem hai cái thiên cương linh cấm rót vào trong kiếm này. Tiêu Giao Tán Nhân tiếp nhận phần dương thanh hồng kiếm của Lạc Ly, nhìn nhìn nói tay nghề Trần Luyện Tông, không tệ. Ồ, thiên cương linh cấm này chưa có thấy qua, tên là gì? Lạc Ly nói, Bích Triều Hỏa Linh. Tiêu Giao Tán Nhân hỏi, là linh cấm do Bích Triều của Bắc Thần kia phát hiện. Lạc Ly gật đầu nói, chính là nàng. Tiêu Giao Tán Nhân dầu dĩ nói, đàn bà này, thật sự là vận khí tốt, một đoạn trước mới phát hiện một cái thủy hệ linh cấm, hiện tại lại làm ra một cái hỏa hệ linh cấm, tiền đồ vô hạn. Tiểu tử, linh cấm này của ngươi nếu ta có thể lưu lại mà nói, ta giảm cho ngươi 5 phần, bằng không, hai cái linh cấm này rót vào phi kiếm, ta phải thu ngươi 4 vạn linh thạch. Cái linh cấm tử dương liệt diễm kia, Tiêu Giao Tán Nhân không chút nào để ý, hẳn là có. Lạc Ly nói, vậy phiền toái tiền bối rồi. Nói xong, đưa qua hai viên Tử Mang Phi Hà Thạch, cái linh thạch này thật sự là đến mau, đi cũng mau, đảo mắt là hết. Tiêu Giao Tán Nhân nói tốt, ngươi chờ, ước chừng một ngày một đêm, là có thể. Nói xong, hắn bắt đầu vì Lạc Ly rót vào linh cấm, luyện chế thần kiếm, Lạc Ly yên lặng chờ đợi. Một ngày một đêm sau, Tiêu Giao Tán Nhân đi ra, hướng về Lạc Ly nói, thu được rồi, nhìn xem thế nào. Lạc Ly tiếp nhận phần dương thanh hồng kiếm, chỉ thấy kiếm này đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, thân kiếm một thước ba tấc, giống như hỏa diễm tạo thành, ào ạt thiêu đốt, cầm trong tay, tinh tế xem, coi như vài phần hư vô, lại thấy sáng lạn, nhưng mà trong khi hỏa quang phun ra nuốt vào, thanh hồng sóng gợn tầng sinh, phát ra vô tận quang ảnh vặn vẹo, hiện ra thế đường hoàng uy lẫm. Tiêu Giao Tán Nhân ta nói, người vận khí thật tốt, kiếm này đã sinh ra kiếm linh, thần kiếm nhị giai, có thể hóa nhập thân hình, lấy thân dưỡng kiếm. Lạc Ly nhẹ nhàng điểm một cái, phần dương thanh hồng kiếm này hóa thành một đạo hào quang thanh hồng, nháy mắt dung nhập vào bên trong tay phải hắn, phía trên bàn tay phải, hơn một đạo kiếm văn màu xanh, thần kiếm có linh, có thể hóa nhập thân hình, lấy thân dưỡng kiếm. Đến tận đây lại ngự sử kiếm ý, thần kiếm sẽ không bị tổn thương gì, hơn nữa làm cho kiếm ý tăng lên 3 phần uy lực. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Thần kiếm luyện thành, Lạc Ly vui mừng không thôi, rời khỏi Viêm Ma Tông, không có sử dụng truyền tống trận, ngự kiếm dựng lên, bay trở về Băng Hỏa Tông. Ở dưới hình xăm kiếm ý, Lạc Ly nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo con bướm màu xanh, phiêu nhiên trong thiên địa, khoảng cách trăm trượng nháy mắt đi ra. Màu xanh này chính là kiếm linh phần dương thanh hồng kiếm, đạo thanh hồng nọ, nó hoàn toàn biến hóa, trở thành kiếm linh của kiếm này. Sau khi luyện thành thần kiếm, lập tức ưu việt hiện ra, lấy kiếm ý ngự kiếm, hóa thành linh điệp phi hành, vốn tiêu hao chân khí gấp 10, lập tức biến thành gấp 2, ước chừng tiết kiệm 8 phần chân khí. Sở dĩ như thế, là vì thần kiếm này ở trong phi hành, chậm rãi hấp thu thái dương tử khí, thiên địa linh khí, bù lại chân khí Lạc Ly ngự kiếm tiêu hao. Đây là diệu dụng tử dương liệt diễm linh cấm, nó hấp thu thiên địa linh khí, vì Lạc Ly ngự kiếm sử dụng, loại trình độ tiêu hao chân khí này, Lạc Ly hoàn toàn có thể thừa nhận. Đến tận đây loại ngự kiếm phi hành này biến thành trạng thái phi hành lâu dài của Lạc Ly. Một cái ưu việt hiện ra, thần kiếm này vô cùng sắc bén, thoải mái phá không, đây là diệu dụng của Bích Triều Hỏa Linh linh cấm, đến tận đây tốc độ ngự kiếm so với trước kia nhanh hơn 3 thành. Loại cảm giác ngự kiếm phi không này, thật sự là đã nghiền. Lạc Ly cao hứng không thôi, lập tức sắp đến Băng Hỏa Tông, Lạc Ly lại chuyển phương hướng, không quay về, hắn trước tới di tích Thần Uy Tông, có thần kiếm này, sao có thể nghỉ ngơi như vậy, phải đi thám hiểm. Đến cửa vào di tích Thần Uy Tông, phía trên hồ nước vẫn náo nhiệt như thế, Lạc Ly hạ xuống kiếm quang, giải trừ trạng thái kiếm ý ngự kiếm, không nhân kiếm hợp nhất nữa, lấy tốc độ phi hành bình thường tiến vào bên trong di tích. bay đến một nửa, chợt nghe thấy một bên hồ nước vô số tu sĩ nghị luận. Hôm nay làm sao vậy? Không thể tưởng được Hắc Xâm Lâm thế mà xuất hiện. Đúng, đúng, trước kia thế giới thứ nguyên Hắc Xâm Lâm, chỉ có vào ngày 3 tháng 3 hàng năm, mới có thể xuất hiện một lần, hơn nữa chỉ xuất hiện một canh giờ. Nhưng mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, đã ước chừng 3 canh giờ, còn chưa có biến mất. Chương 254, Tiêu Tương hấp cốt tủy, Lan Nhược Bác cân bì. 1. Đúng vậy, hơn nữa hôm nay Cửu Đỉnh Sơn, Vân Tiên Sơn đều đặc biệt dễ tiến, trước kia không gian chuyển hóa cần ít nhất nửa canh giờ. Hiện tại không đến trăm tức là có thể tiến vào. Thật sự vậy, thứ nguyên thế giới này đều làm sao vậy, chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn? Mặc kệ nó, cái bản đồ này ta không bán nữa. Ta cũng đi thám hiểm. Phải, lúc này còn bán đồ, chính là ngu ngốc, ta muốn đi Hắc Xâm Lâm, nơi đó chỉ luyện khí kỳ là có thể tiến vào. Thứ tốt vô số, kháo, ngươi thực đi Hắc Xâm Lâm, vạn nhất biến mất, là ngày 3 tháng 3 sang năm mới có thể trở về. Sang năm thì sang năm, dù sao ta là bán hành quân lương, chính là biến mất 100 năm cũng đói không chết được ta. Ha ha ha, tốt, ta cũng đi cùng ngươi. Rất nhiều tu sĩ bán hàng, đều đi thám hiểm, hôm nay không giống bình thường, Lạc Ly sửng sốt, giống như cảm giác được cái gì, trong mơ hồ hắn nghĩ tới Bích Triều chân nhân nơi đó khẩn cấp chuyển nhà, nhưng cũng không nói ra, nghĩ nghĩ, hắn cũng đi theo phía sau mọi người, trước tới Hắc Xâm Lâm. Hắc Xâm Lâm nọ, cách nơi đây không xa, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảng rừng rậm vô cùng vô tận, ở phía trên hư không, ước chừng cách mặt đất trăm trượng, giống như ảo ảnh vậy, bị một đoàn đoàn hắc vụ bao vây, mơ hồ có thể nhìn thấy rừng rậm vô tận bên trong. Không ít tu sĩ tụ tập nơi này, rất nhiều người còn chưa có tiến vào Hắc Xâm Lâm, mọi người bắt đầu lập tổ đội, trước tới nơi này thám hiểm. Lạc Ly đến, có người hô, đạo hữu kia, cùng nhau không? Lão đại chúng ta là tu sĩ đã thăm dò qua Hắc Xâm Lâm, tin tức phong phú. Lạc Ly xem qua, ước chừng có 15-16 người, tụ tập cùng một chỗ, bọn họ cùng với những người khác, có khác nhau rõ ràng, xem qua thực lực so với tu sĩ bình thường đều cao hơn một ít. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói tốt, ta cùng đi với các ngươi. Trong đó một lão giả đi đầu, hẳn là đội trưởng, trên người khoác trường bào màu xanh, râu dài ba thước, đầu đầy tóc bạc cắm đạo kế, mặt lại trong trắng lộ hồng giống như hài đồng 8-9 tuổi, hạc phát đồng nhan, thật ra có vài phần hương vị tiên gia. Hắn nhìn Lạc Ly nói, tuyển tả chủng đường tùy hạc lệ, đài phong bi thạch bác long lân. Ngươi tên là gì, tông môn nào, cảnh giới gì, am hiểu pháp thuật gì, biết bay không, tuyển tả chủng đường tùy hạc lệ, đài phong bi thạch bác long lân. Đây là thi hào tả đạo Phong Long Tông, tông này xuất thân thông thiên huyền cơ cốc, đệ tử trong môn giỏi nhất về khám phá tu kiến cơ quan, tinh thông bộ long thuật, bọn họ thích lấy thủy tuyền làm trận, bố trí phong thủy sát cục. Lạc Ly nói, ta gọi là Lạc Ly, tán tu, luyện khí lục trọng, am hiểu ngự kiếm cùng lôi thuật, ta có thể ngự kiếm phi hành. Lão giả nói, ta gọi là Lôi Khác, đệ tử tả đạo Phong Long Tông, luyện khí đại viên mãn, am hiểu trận pháp. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta. Cứ như vậy Lạc Ly gia nhập bên trong bọn họ, nhóm người này ước chừng có 15-16 người, đều là đệ tử luyện khí kỳ, loại giã đội này, chính là tùy tụ tùy tán, phát hiện bảo vật, có lẽ sẽ lập tức nội chiến. Ở trong mọi người, Lạc Ly liếc mắt nhìn lại một cái, đội trưởng Lôi Khác kia, xuất thân Phong Long Tông trong 3.000 tả đạo, tu vi rất không tệ, trừ bỏ hắn ra, còn có 4 tu sĩ rất mạnh. Một lão tu sĩ, luyện khí bát trọng, thắt lưng hơi cong, sắc mặt đen, đầy vẻ phong sương, có vẻ hơi chút già nua. Người này trên người ẩn chứa một loại khí tức kỳ dị, giống như gỗ mục, nhưng lại mang theo sinh cơ, người này rất mạnh. Còn có một nữ tu, trên người nàng khoác một tầng vụ sa băng hoàn ngũ sắc trong suốt, băng hoàn nọ mỏng như cánh ve lại sặc sỡ lóa mắt, giống như sương mù che mẫu đơn vậy, đem thân hình nàng nửa ẩn nửa lộ, chỉ cần lưu tâm, trước ngực cao ngất hai điểm nộn hồng, cùng bộ phận hai giữa hai chân vẫn thấp thoáng có thể nhìn tới được, một đôi chân thon dài thẳng tắp, câu hồn phách người. Ngoài hai người này ra, còn có hai tu sĩ một béo một gầy, mập mạp nọ giống một cầu thịt, người gầy nọ giống như cây gậy trúc, bọn họ hẳn là bằng hữu, tuy tự xưng tán tu, nhưng mà Lạc Ly có thể ngửi được hương vị đệ tử đại môn phái trên người bọn họ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, mập mạp nọ liền tưng tưng chạy tới, làm quen nói, vị đạo hữu này, xưng hô thế nào? Lạc Ly hồi đáp, tại hạ Lạc Ly, tán tu, luyện khí lục trọng, am hiểu ngự kiếm cùng lôi thuật. Mập mạp nọ hồi đáp, tại hạ Tôn Giai, cũng là tán tu, luyện khí thất trọng, am hiểu thể thuật. Đây là bằng hữu của ta, Liễu Nhạc Hành, cũng là luyện khí thất trọng, hắn cũng là tán tu. Lạc Ly ôm quyền nói, ra mắt Tôn huynh, ra mắt Liễu huynh. Hai người bọn họ so với Lạc Ly đều lớn hơn, đều hơn 20 tuổi, Tôn Giai lập tức khách khí đáp lễ, Liễu Nhạc Hành nọ cũng khách khí đáp lễ, nhưng mà chỉ qua loa cho xong, căn bản không có xem Lạc Ly là cái gì. Đúng lúc này, nữ tu kia đi tới, Lạc Ly có thể thấy được bọn họ bất phàm. Bọn họ cũng có thể thấy được Lạc Ly cường đại, nàng này mặt mày đưa tình, giống như ẩn chứa hơi nước vô tận, đi đến bên người bọn họ nói, ba ca ca mạnh khỏe, ta có lễ. Thanh âm ngọt giống mật, đôi mắt hoa đào giống như nhìn lại không nhìn, nhìn về phía mọi người, mang theo khí tức câu dẫn vô tận. Mấy tu sĩ một bên, thấy một màn như vậy nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, mê đắm nhìn nàng này. Nhưng mà Lạc Ly, Tôn Giai, Liễu Nhạc Hành ba người, sắc mặt không thay đổi, nữ tu này sắc dụ, câu hồn dẫn phách, đối với bọn họ mà nói, ý tứ quá nhỏ. Nàng kia nhìn thấy ba người đối với nàng chút không đổi sắc, nàng khẽ cắn môi, tiếp tục nói, ta tên là Niệm Nô Kiều, cũng là tán tu, không biết ba vị ca ca xưng hô như thế nào. Thanh âm ngọt ngào, nhu nhu, làm cho người ta nghe được, liền sinh ra tâm thương tiếc vô hạn. Lạc Ly ôm quyền hồi đáp, tại hạ Lạc Ly, Tôn Giai, Niệm Nô Kiều nói, ba vị ca ca, lần này đi Hắc Xâm Lâm, mười phần nguy hiểm, ta chỉ là một thiếu nữ tử, không thiện chiến đấu, không biết các ca ca có thể bảo hộ ta không? Ai, nếu ai bảo hộ ta tuyệt đối sẽ không quên, tất có thâm tạ. Tất có thâm tạ nọ, nói mười phần ái muội, thời điểm nói lời này, bộ ngực nọ cố ý cử, ám chỉ trong đó, kẻ ngốc cũng đều biết nàng sẽ dùng cái gì đến cảm tạ. Tôn Giai cười nói, khi nào thì tiên tử Tiêu Tương Tông, cũng cần bảo hộ. Liễu Nhạc Hành một bên nói, Tiêu Tương hấp quốc thủy, Lan Nhược Bác cân bì. Chúng ta còn muốn sống sót cho tốt, Niệm Nô Kiều tiểu muội muội, ngươi hay là đi tìm con mồi khác đi. Thốt ra lời này, chính là bị người xuyên phá gốc gác, trực tiếp nói rõ chỗ yếu, Niệm Nô Kiều nhìn về phía đám người Tôn Giai, vẻ mặt dữ tợn. Chương 255, Tiêu Tương hấp cốt tủy, Lan Nhược Bác cân bì. 2. Tôn Giai cười lạnh một chút, hướng về nàng làm một cái thủ thế, Niệm Nô Kiều nọ thần sắc chính là sửng sốt, sau đó nháy mắt thần sắc dữ tợn biến mất, lại biến thành hình tượng mỹ nữ đáng yêu kia nói, thì ra là đạo hữu Quân Nhục Tông. Thương Yên Phong hám lưu tuyển nhiễu, Tiêu Tương khuê các chân pháp. Tại hạ Tiêu Tương Tông Niệm Nô Kiều, có lễ, vị này nhất định là đạo hữu Thánh Bì Tông, bì nhục không phân nhà, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta biết các người có tình cảm như huynh đệ tay chân, đối với mỹ nữ cho tới bây giờ đều là không có hứng thú. Ha ha ha ha, Thương Yên Phong hám lưu tuyển nhiễu, Tiêu Tương khuê các chân pháp. Chính là thi hào Tiêu Tương Tông, Niệm Nô Kiều phát ra tiếng cười nhạo ha ha, hướng về phía khác, bàn tay trắng nõn vừa động, câu dẫn tu sĩ khác vây quanh. Tu sĩ này lập tức có người nói, tiểu muội muội, muội yên tâm, chúng ta bảo hộ muội. Yên tâm đi, ta đã là luyện khí bát trọng, ta tuyệt đối có thể bảo hộ muội. Ta có ba pháp khí, không ai có thể khi dễ muội. Liễu Nhạc Hành phì một ngụm nói, đồ đê tiện Tiêu Tương Tông, dám cười nhạo huynh đệ chúng ta, đợi đến Hắc Xâm Lâm, cái thân da thịt này huynh đệ chúng ta phân đi. Tôn Giai ha ha cười, hướng về phía Lạc Ly nói, để cho Lạc Ly lão đệ chê cười. Nữ tử này chính là nữ tu hạ môn tả đạo Tiêu Tương Tôn, tông này chính là chi nhánh hấp âm đoạt dương phái, giỏi nhất về đạo thải bổ. Liễu Nhạc Hành nói, tông môn này hạ lưu nhất, thiện nghệ nhất là hấp chân dương của người ta, cho nên cùng thiện trường họa bì đạo quỷ tu tả đạo Lan Nhược tự, được xưng là Tiêu Tương hấp cốt thủy, Lan Nhược bác cân bì. Thế mà đến đây, muốn câu dẫn huynh đệ chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Lan Nhược tự chính là chi nhánh Nguyên Châu Tông lúc trước, thuần dưỡng các loại lệ quỷ, vì Nguyên Châu Tông áp dụng âm hồn châu. Sau Nguyên Châu Tông sụp đổ, Lan Nhược tự đi xa sở Nam Quỷ Châu, trong môn vô số quỷ tu, sử dụng họa bì pháp, biến thành mỹ nữ, hấp hồn phách người, dần dần đứng vững chân, trở thành một trong tả đạo. Lạc Ly nhìn hai người bọn họ, chỉ cười, hai người này cố ý kết giao với mình cũng không thể yếu đi, trong miệng nói. Hai vị đạo hữu, thật ra tại hạ cũng không phải là tán tu, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Tôn Giai ha ha cười nói, nhìn đến người khí thế phong độ là biết, vừa thấy chính là đệ tử đại môn đại phái. Cái gì tán tu, không ai sẽ tin tưởng, thập vạn vấn nọ, không phải luyện không, Lạc Ly khí độ bất phàm, cho nên vô luận là Tôn Giai, hay là Niệm Nô Kiều, đều cố ý lại đây kết giao. Tôn Giai ôm quyền, trịnh trọng nói, Quân Nhục huyết khu tam thiên cụ, hàng long đổ ma đấu chân tiên. Tại hạ Tôn Giai, đệ tử bàng môn Quân Nhục Tông, thí luyện môn phái, du lịch thiên hạ. Liễu Nhạc Hành nghe được Lạc Ly báo ra danh hiệu Hỗn Nguyên Tông, cũng không cuồng ngạo giống như mới vừa rồi, ôm quyền nói, Kim Thiền thoát sắc cửu tầng bì, thế sinh thế tử thiên điều mệnh. Thánh Bì Tông Liễu Nhạc Hành, thí luyện môn phái, du lịch thiên hạ. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng, ở khi cùng đám người Tàn Dương tiên sinh Trương Lộ nói chuyện phiếm, Lạc Ly đối với môn phái thiên hạ có hiểu biết nhất định. Quân Nhục Tông, một trong 800 bàng môn, Quân Nhục huyết khu tam thiên cụ, hàng long đổ ma đấu chân tiên. Chuyên tu huyết nhục đạo, trong ngoài song tu, nội tu tự thân gân thịt, ngoại tu luyện thịt làm pháp khu, chế tạo các loại pháp khí kỳ dị, thêm vật dẫn ngoại, rất là cường đại. Thánh Bì Tông, một trong 800 bàng môn, kim thiền thoát xác cửu tầng bì, thế sinh thế tử thiên điều mệnh. Chuyên tu gân gia đạo, được xưng một gia một cái mệnh, am hiểu thuật lột da thoát xác, người mạnh nhất luyện hóa 9 tầng da, đạt tới cảnh giới sinh sôi không thôi, rút đi một tầng da, còn có một tầng da, đến tận đây trường sinh. Ba người cùng một chỗ hàn huyên lên, Tôn Giai nói, cái hắc xâm lâm này, xuất hiện trạng thái quỷ dị như thế, mọi người là cẩn thận một ít đi. Lạc Ly gật gật đầu nói, đúng, đúng, một người kế ngắn, mọi người kế dài, mọi người cùng một chỗ, ôm đoàn sưởi ấm, mới là vương đạo. Liễu Nhạc Hành nói, đều là tâm lý như vậy, cho nên Lôi Khác Nọ mới có thể mời chào mọi người như thế, bất quá Phong Long Tông, giỏi nhất là về phá giải trận pháp, đi cùng hắn hẳn là có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Tôn Giai nói, đúng, đúng, hơn nữa, phía trước có người ở trong hắc xâm lâm chiếm được Tố Điểu Nhung Vũ, còn có Tam Điệp Trúc, thứ này, đều là bảo bối tốt, đáng giá mạo hiểm. Liễu Nhạc Hành nói, chúng ta giã đội như vậy, chỉ sợ được bảo bối, có người sẽ lập tức trở mặt, Lạc Ly lão đệ, ngươi xem ba người chúng ta, có nên lập lời thề tâm ma nho nhỏ hay không, chúng ta tuyệt không công kích lẫn nhau, nếu được bảo bối, ba người đồng minh, cùng tiến thối, cùng phân bảo bối. Đây mới là nguyên nhân bọn họ lại đây tìm Lạc Ly. Lạc Ly liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xa xa niệm nô kiều nó hấp dẫn năm ba tu sĩ, tụ tập ở bên người, đội trưởng Lôi Khác cũng có vài bằng hữu vây quanh ở cùng nhau, lão tu sĩ giống như gỗ mục nọ, chính mình ngạo nghễ một mình đứng thẳng, trong bất chi bất giác, đội ngũ này liền chia làm vài cái đoàn thể nhỏ. Hai người này tu vi không tệ, không thể là địch. Vậy là bạn đi, Lạc Ly nói, tốt lắm, chúng ta lập lời thề tâm mà đi. Tôn Giai cười nói, ta Tôn Giai. Liễu Nhạc Hành nói, ta Liễu Nhạc Hành. Lạc Ly nói theo, ta Lạc Ly. Ba người cùng nhau nói, chúng ta ba người kết bạn, cùng tra xét hắc xâm lâm, trong quá trình tra xét này tuyệt không công kích lẫn nhau. Nếu được bảo bối, ba người đồng minh, cùng tiến thối, cùng phân bảo bối. Cung thỉnh vô thượng tâm ma, lập hạ lời thề. Sau đó ba người cùng nhau niệm chú, tử hoàng nguyên sơ, đạo hợp huyền hư, tam biến cửu phân, hỗn hóa thái sơ, tâm ma phụ thể, lập hạ thệ ngôn, bất ly bất khí, kết tinh vị tán, đạo linh kim hoa, hoàng thượng quan chân. Phụ Minh Ngọc Thư, Thiên Hồn Kiểm Khí, Thần Thăng Tử Hư, Phi Linh Lưu Bình, Thương Cái Lục Dư, Vận Trí Ngã Thân. Nháy mắt, giống như ở ngoài cửu thiên, có người nhìn trộm nơi này, ba người trong lòng rung lên, lời thề tâm ma lập xuống, nếu vi phạm, ở trong tu luyện về sau, tâm ma tướng sẽ quấy phá vô hạn, cuối cùng tất nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái lời thề tâm ma này, tuy không phải là bí pháp gì đặc biệt lợi hại, nhưng mà không phải tu sĩ xuất thân đại môn đại phái, căn bản sẽ không biết. Lạc Ly là ở trong tàng kinh các không viễn phong linh điệp tông học được. Cái này giống như một loại giới hạn vô hình, đem đệ tử môn phái cùng tu sĩ bình thường, phân chia ra, cho nên đại đa số tu sĩ tiểu đội này, cũng sẽ không lập lời thề tâm ma, cũng không có khả năng có người truyền thụ cho bọn họ. Lúc này Lôi Khác Nọ đã tụ tập 18 tu sĩ, hắn nhìn thoáng qua hắc xâm lâm hô, tốt lắm, đã đến giờ. Các vị đạo hữu, hắc xâm lâm tỏa âm hắc vụ, lúc này yếu nhất, vừa lúc tiến vào, bằng không lại chờ một canh giờ. Chương 256, Hắc Địa Tiềm Kình Quỷ Mị Sầu. Ở dưới hắn chỉ huy, mọi người đều ngự khí bay về phía trước, hướng về hắc xâm lâm bay đi. Nhìn khoảng cách chỉ có trăm trượng, nhưng mà bay lên, đã có một loại cảm giác nghìn trượng, dần dần tới gần hắc xâm lâm, Lôi Khác bắt đầu hạ lệnh, chỉ huy các tu sĩ cũng không phải trực tiếp đi vào trong hắc xâm lâm, mà chậm rãi vòng quanh hắc xâm lâm, quẹo trái vòng phải, bay lên hạ xuống, từng chút một xâm nhập bên trong hắc xâm lâm sương mù dày đặc. Quả nhiên người này thật sự có tài. Ở dưới hắn chỉ huy, mọi người dần dần tìm được chỗ sương mù mỏng nhất của hắc xâm lâm, từ nơi đó đột phá tỏa âm hắc vụ, tiến vào trong hắc xâm lâm. Mọi người cùng nhau nhảy vào bên trong hắc vụ, lập tức Lạc Ly cảm giác được từng đợt hàn ý, giống như vô số người đang tê giống kêu thảm thiết, tinh tế quan khán, hắc vụ nọ hoàn toàn là vô số oan hồn tạo thành, trong đó rõ ràng có mấy gương mặt quen thuộc, chính là các tu sĩ bán hàng, bọn họ trước một bước tiến vào hắc xâm lâm, hiện tại nhìn thấy gương mặt bọn họ, tám phần xông thẳng tỏa âm hắc vụ. Đã gặp nạn. Tổng cộng 18 người cùng chia sẻ cái oan hồn gầm rú đáng sợ này, mỗi người đều có thể thừa nhận, nếu hai ba người một mình chịu trận, bị oan hồn giống giận, chính là thừa nhận hơn 10 lần so với bọn họ hiện, rất khó sống. Ở trong từng đợt tiếng giống giận dữ của oan hồn kia, mọi người đau khổ kiên trì, rốt cuộc băng qua tỏa âm hắc vụ, ở phía trước một chỗ đại lục xuất hiện trước mắt, mảng đại lục này một vùng tối đen, nơi nơi đều là rừng rậm, bởi vậy bị mệnh danh là hắc xâm lâm. Lôi Khắc hô, các vị đi theo ta, không cần ở trong hắc xâm lâm hạ xuống, bay về bên này. Hắn dẫn theo mọi người, bay đến một bên, thẳng đến một chỗ vách núi không có rừng rậm bay đi. Các vị, nơi này có cấm chế cấm không, không thể dễ dàng phi hành, vô luận hạ xuống rời khỏi, đều phải ở chỗ này, nhớ kỹ ngàn vạn không cần ở trong rừng rậm phi hành, nếu không nhất định xúc động cấm chế, dẫn phát thiên lôi. Mọi người hạ xuống bên cạnh một chỗ vách đá, Lạc Ly thật cẩn thận nhô ra nửa thân thể, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là đáy cốc sâu mấy trăm trượng, nơi nơi đều là một ít cột đá sắc nhọn, chung quanh cột đá là những nham thạch. Đáy vách đá có dấu vết cọ rửa rõ ràng, xem ra ở không biết bao nhiêu năm trước kia, đáy cốc này thật ra là một con sông mãnh liệt. Nhưng hiện tại, sông đã sớm khô cạn không biết bao nhiêu năm, chỉ có thể ở đáy cốc nhìn thấy những bụi cây thấp bé sinh trưởng. Vách đá thẳng lên mấy chục thước, gió từ miệng cốc gào thét đi qua, phát ra tiếng rít làm người ta tim đập nhanh. Ở một sườn khác của vách đá, nếu dõi mắt trông về phía xa, lại có thể nhìn đến một mảng xanh ngắt mơ hồ, nơi đó chính là Hắc Xâm Lâm. Lôi Khác nói, tốt lắm, các vị, phía trước chính là Hắc Xâm Lâm, trong đó bảo vật vô số, các vị đạo hữu, nơi này không thể phi hành, dẫn phát thiên lôi, cho nên chỉ có thể đi bộ. Hiện tại mọi người nghe hiệu lệnh của ta, chúng ta cùng nhau đi thăm dò Hắc Xâm Lâm. Vị đạo hữu này, vị đạo hữu kia, các người ở phía trước mở đường, đi tới trăm trượng, ngươi, sau đó thay bọn họ, sau đó là ngươi, các ngươi là lượt thứ ba. Lôi Khác bắt đầu an bài, đây là nguyên nhân hắn triệu tập mọi người, tìm nhiều chút vật hy sinh, vì mình mở đường, thân là đội trưởng tìm đường, hắn có thể không tham gia hoạt động dò đường. Tu sĩ bị điểm tên này, nhìn thoáng qua mọi người, trước mắt bao người, chỉ có thể dò đường, dù sao khoảng cách trăm trượng, liền đổi những người khác, chính mình không có khả năng xui xẻo như vậy. Cứ như vậy mọi người bắt đầu đi về phía trước, đi qua cốc uốn lượn này, dọc theo đường đi, cách mỗi trăm trượng liền thay đổi người một lần, cũng an toàn, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phía trước tiến vào bên trong Hắc Xâm Lâm, Lạc Ly nhìn thấy không ít cột đá thô to hình vuông, đỉnh cột đá điêu khắc đầu thú răng dài, xem ra nơi này cũng có một ít sinh mệnh trí tuệ, đây là ấn ký bọn họ lưu lại. Tiến vào bên trong Hắc Xâm Lâm, bên trong một mảng tĩnh mịch, không có nửa điểm khí tức, thê lương, hoang vu. Cái rừng rậm này nơi nơi đều tràn ngập một cỗ hắc khí này lúc tụ lúc tán, đây là lai lịch của cái tên Hắc Xâm Lâm, hắc khí nọ thuộc loại linh khí kỳ dị, nếu ngươi cẩn thận quan sát, là có thể ở chỗ hắc khí ngưng kết, phát hiện một ít thiên tài địa bảo. Thật ra cũng không cần tìm kiếm thiên tài địa bảo gì, cây cối Hắc Xâm Lâm này là có thể dùng rồi, cây cối này có thể ở trong hoàn cảnh như vậy may mắn còn tồn tại, sinh trưởng, sinh sản, có thể nghĩ bản chất chúng nó tốt xấu, là tài liệu chân quý luyện chế pháp khí, tu luyện một hệ công pháp. Nhìn thấy cái rừng rậm này, đã có vài tu sĩ muốn chặt cây, lão tu sĩ giống như gỗ mục nọ mắng. Không tiền đồ, đi vào bên trong, thứ tốt ở bên trong. Tu sĩ bị mắng này, ngượng ngùng, không có chặt cây nữa, tiếp tục đi tới. Đội ngũ vận khí rất tốt, tiến vào Hắc Xâm Lâm không đến ba dặm, đã có người ở dưới một gốc đại thụ, phát hiện ba a mạt la quả, đây là một loại linh dược, là linh quả ẩn chứa 500 năm dược lực, có thể bán cho tu sĩ trúc cơ kỳ luyện đan, ít nhất giá trị mấy ngàn linh thạch. Dựa theo quy định của tổ đội, tu sĩ thu thập linh quả này, không có gặp yêu thú thủ hộ, không cần người khác giúp, chính là tu sĩ kia tự mình phát hiện, cho nên toàn bộ thuộc về hắn, mọi người hâm mộ không thôi. Bất quá tu sĩ này hoàn toàn bị Niệm Nô Kiều câu dẫn, được đến linh quả, thế mà tương tương chạy đến chỗ Niệm Nô Kiều hiến ân cần, ở dưới vài câu nhu tình của Niệm Nô Kiều, cuối cùng ba linh quả đều tiến vào trong túi trữ vật của Niệm Nô Kiều, hắn cao hứng không thôi, càng làm cho mọi người âm thầm lắc đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Lại đi ra vài dặm, lục tục có người phát hiện thiên tài địa bảo, nhưng mà cũng đã xảy ra mấy lần chiến đấu, thiên tài địa bảo này có giá trị, tất có linh thú quản lý. Nhưng mà ở trước người mọi người, vô luận chặn đường là bạo viêm hỏa hùng, hay là cửu độc ma xa, cũng không là đối thủ của mọi người, bị mọi người ra tay đánh chết, sau đó thu thập bảo vật, đợi cho sau khi ra ngoài, mọi người chia đều thiên tài địa bảo này. Trong đó lão tu sĩ gỗ mục kia ra tay mấy lần, cánh tay thân hình của hắn, có thể hóa thành gỗ mục. Vô luận là hỏa diễm của bạo viêm hỏa hùng, hay là nọc độc của cửu độc ma xà, đối với hắn không hề có hiệu quả. Dọc theo đường đi này, ba người Lạc Ly cùng Tôn Giai, đều không có ra tay, nhìn lão giả biến thân, Tôn Giai nói, đây là thụ yêu biến, hắn hẳn là tu sĩ Mộc Thần Tông. Liễu Nhạc Hành nói, hẳn là như thế, kỳ quái, ta sao lại có loại cảm giác, hiện tại chúng ta nhìn giống như đi mù, thật ra đang đi vòng vòng, hướng về một chỗ đi tới. Lạc Ly gật gật đầu, nói, đúng, cố ý vô tình. Lôi Khác kia lại đưa nhóm chúng ta đi một chỗ, xem ra mục đích chính là chỗ mà Lôi Khác muốn đi. Tôn Giai cười nói, ta nói hắn sao lại có tâm tốt như vậy, tổ đội dẫn theo mọi người đi qua tỏa âm hắc vụ. Thật ra các ngươi không có chú ý tới, dẫn đầu của vài tiểu đội khác, giống như cũng là bằng hữu hắn.